Cô có một phòng để quần áo cực lớn, mỗi lần chọn quần áo cho bản thân đều là thời khắc cô cảm thấy hạnh phúc nhất. Y, Lily và Sa, ánh mắt lướt qua từng sản phẩm đắt giá, Giản Ngôn cảm thấy linh hồn mình như được thăng hoa. Quả nhiên, cách để hết buồn chỉ có thể là đột nhiên phát tài. Lúc cô mặc xong áo choàng ngủ bằng nhung, chân trần bước xuống lầu, Lâm Chân vẫn chưa đi. Nhìn thấy quần áo trên người cô, Lâm Chân không nhịn được chép miệng một cái, cả ngày chẳng ra khỏi cửa, em mặc đẹp như vậy cho ai nhìn. Giản Ngôn, cho bản thân em nhìn không được sao. Cho dù cuộc sống có khổ sợ mệt mỏi thế nào đi chăng nữa thì em vẫn phải luôn xinh đẹp nhất. Lâm Chân, hơn nữa đây là áo ngủ, em chuẩn bị đi ngủ rồi mà sao chị vẫn còn chưa đi. Lâm Chân nói, à, đang chuẩn bị đi thì nhìn thấy tin mà em nhắc đến về bạn gái của Hạ Đại Công Tử, đứng đầu mục giải trí ngày hôm nay đó. Giản Ngôn nhún vai một cái, cầm hộp sữa đã bắt đầu lạnh trên bàn lên uống một ngụm. Lâm Chân vẫn đang chăm chú đọc báo nói, em nói xem tại sao lần nào paparazzi cũng khẳng định là Hạ Đại Công Tử, không thấy chán sao. Nhưng Hạ Đại Công Tử đúng là đẹp trai thật, em có muốn nhìn không? Không, em dị ứng với đàn ông. Lâm Chân lẩm bẩm gì đó, rồi lại nói về chuyện cũ, đúng rồi, chị cho em nghỉ một tháng, hãy nghỉ ngơi đi. Hai trợ lý của em có thể nghỉ, nhưng em còn có chuyện khác phải làm. Em có chuyện gì? Lâm Chân cau mày, chẳng lẽ con bé này lại còn không cần cả trợ lý, muốn tự vẽ một mình. Giản Ngôn nhìn cô, dáng vẻ phóng khoáng chừng mắt nói, em phải đến Bách Hóa Tinh Quang bán quần áo. Chương 2, Bách Hóa Tinh Quang. Giản Ngôn luôn bất ngờ nghĩ ra những ý nghĩ kỳ lạ, Lâm Chân vốn tưởng rằng mình đã sớm luyện thành tâm lý vững vàng, nhưng lần này cũng phải bối rối, gì cơ. Giản Ngôn lặp lại lần nữa, em phải đến Bách Hóa Tinh Quang bán quần áo. Bán quần áo hay là mua quần áo? Bán quần áo, bán quần áo, bán quần áo. Lâm Chân, cuối cùng cô cũng tin, Giản Ngôn nói là đi bán quần áo. Có bệnh sao? Cô cảm thấy mình đã không thể nào hiểu được ý nghĩ của Giản Ngôn, em có thể cho chị biết tại sao lại đến chỗ đó bán quần áo không? Chẳng lẽ là vì để đến gần Hạ Đại Công Tử? Không phải con bé dị ứng với đàn ông sao? Giản Ngôn, không phải lần trước em đã nói với chị rồi sao, tác phẩm mới lần này em muốn vẽ nhân vật chính là nhân viên bán quần áo trong Bách Hóa. Đã từng nói. Lâm Chân gật đầu một cái, Giản Ngôn đều liên quan đến truyện tranh và quần áo, vai chính bộ đầu tiên là nhà thiết kế thời trang, bộ thứ hai là người mẫu, bộ thứ ba vai chính là nhân viên bán quần áo, cũng không có gì là không đúng. Vậy nên em quyết định sẽ đến hiện trường để lấy tư liệu. Cuối cùng Lâm Chân cũng kết nối được với sóng não của Giản Ngôn, muốn lấy tư liệu thì chỉ cần tìm hai nhân viên trong cửa hàng để phỏng vấn là được, có cần phải tự mình bán không? Đôi mắt đen láy của Giản Ngôn chăm chú nhìn cô, Lâm Chân ho khan, nói, ý chị nói là bán quần áo. Giản Ngôn, đương nhiên là cần. Cảm nhận của mỗi một người đối với các sự việc khác nhau là khác nhau, lấy từ cảm nhận của người khác so với tự mình cảm nhận sao có thể giống nhau. Cô vừa nói vừa làm bộ vô cùng nắm chắc, Lâm Chân suýt chút nữa đã tin, được rồi, coi như em muốn đi bán quần áo, nhưng Bách Hóa Tinh Quang là công ty lớn như vậy, em nói muốn vào là có thể vào ngay sao? À, nhắc tới cũng thật khéo, quản lý nhân sự của bọn họ học chung trường đại học với em, cô ấy nói đúng lúc cuối năm là thời điểm bận rộn, có thể để em vào làm. Những chuyện này đã xảy ra từ lúc nào? Lâm Chân ổn định tinh thần, tiếp tục khuyên cô, nhưng em có thể bán quần áo sao? Đừng gài bẫy người học chung trường. Giản Ngôn kiêu ngạo vỗ ngực một cái, chuyện này chị cứ yên tâm, sau khi em đi rồi thì danh hiệu vua bán hàng sẽ phải truyền cho người khác thôi, ha ha ha. Lâm Chân, vui quá mà. Được rồi, dù sao chị đã nói cho em nghỉ một tháng rồi, em thích làm gì thì làm cái đó đi. Lâm Chân xỏ chân vào giày cao gót, mở cửa đi về. Giản Ngôn ngáp một cái, ném hộp sữa trong tay vào thùng rác, lên lầu ngủ. Cô đã hẹn với bạn cùng trường thời gian đến làm việc là 2 ngày sau. Đến ngày hẹn, cô dậy thật sớm, chân trần bước trên thảm lông, bước đến phòng để đồ chọn quần áo. Nếu là nhân viên bán hàng thì không thể thường xuyên mặc quần áo đắt tiền. Giản Ngôn đóng tủ quần áo trước mặt lại, xoay người mở tủ quần áo sau lưng ra. Trong tủ này đều là quần áo giá cả thấp hơn một chút, nhưng cũng phải hơn 1.000. Cô chọn một chiếc áo sơ mi tay phồng trẻ trung, một chiếc váy liền màu đen bằng da không có tay, cuối cùng đi kèm là một chiếc áo khoác dài màu tối có thêu hoa. Đứng trước gương nhìn ngắm bản thân một lát, Giản Ngôn vén mái tóc dài ra sau lưng, nhìn giống như tùy ý buông xóa. Trang điểm xong, cô xuống lầu ăn sáng, sau đó xách túi ra cửa. Lúc đi tới bãi đỗ xe, cô hơi do dự, lái xe đi bán quần áo có phải quá khoe khoang rồi không? Nhưng nếu không lái xe thì sẽ phải chen chúc trong tàu điện ngầm. Nghĩ đến cảnh tượng người đi lại tấp nập ở bến tàu điện ngầm, cô khẽ nhíu mày một cái, vẫn mở cửa xe. cô mua để không phải đi bộ cũng không phải hãng xe sang gì, có lẽ không sao. Bách Hóa Tinh Quang nằm trong khu vực phồn hoa nhất thành phố A, xe cộ qua lại tấp nập nối dài không dứt là quang cảnh thường thấy ở nơi này. Giản Ngôn đến nơi, tìm chỗ đỗ xe trước, sau đó dựa theo địa chỉ mà bạn cùng trường gửi tìm được bộ phận nhân sự. Cô khẽ gõ cửa hai cái, người bên trong nói cô đi vào. Giản Ngôn đẩy cửa ra liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ Chu Văn Văn. Cô gọi một tiếng, người được gọi là Chu Văn Văn ngẩng đầu lên, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, ông trời của tôi, đây không phải là Giản đại mỹ nữ sao, nhìn cậu càng ngày càng xinh. Giản Ngôn giả bộ đắc ý, vui vẻ nhận lời khen từ người bạn cũ. Chu Văn Văn đứng lên khỏi bàn làm việc cẩn thận quan sát cô, lăn lộn mấy năm trông cậu cũng không tệ lắm. Giản Ngôn khoát tay một cái nói, đâu có còn không phải là đang nhờ cậu giúp đỡ sao. Chu Văn Văn cười một tiếng, cầm một chiếc thẻ nhân viên đưa cho cô, thẻ nhân viên cũng làm xong giúp cậu rồi, hôm nay đến Mộng Huyện Y Thụ báo danh. Giản Ngôn hơi mở lớn hai mắt, Mộng Huyện Y Thụ. Mộng Huyện Y Thụ là khu thương mại vô cùng đặc sắc của Bách Hóa Tinh Quang. Ở đây có thể mua được những nhãn hàng quần áo cao cấp của Bách Hóa Tinh Quang, nhân viên bán hàng tại đây cũng vô cùng nhạy bén, hơn nữa lại am hiểu về việc phối trang phục. Sự tồn tại của khu thương mại này đã giải quyết phiền não của rất nhiều khách hàng. Có người không biết nên mua cái gì, nên phối hợp như thế nào, còn có khách chẳng qua chỉ đơn giản là lười đến từng nhãn hàng hiệu để chọn lựa. Nhân viên của các mảng khác đều do bọn họ tự tuyển bên ngoài, chỉ có nhân viên của Mộng Huyện Y Thụ là người của công ty Chu Văn Văn giải thích cho cô, Mộng Huyện Y Thụ là do một tay giám đốc Hạ gây dựng nên, tất cả nhân viên đều do chính giám đốc lựa chọn. Giám đốc Hạ, chính là Hạ Đại Công Tử thường xuyên bị đồn là bạn trai người ta đó sao? Trong lòng Giản Ngôn tò mò, nhưng việc cần thiết trước mắt không phải chuyện này, nhân viên của Mộng Huyện Y Thụ đều do giám đốc chọn. Vậy tại sao tớ lại được thông qua? Nghĩ rằng có quan hệ với Chu Văn Văn nên hồ sơ của cô chẳng qua chỉ tùy tiện viết một cái, mục đi làm hay chưa còn thẳng tay điền nghề tự do. Chu Văn Văn nói, thật ra thì hai ngày nay giám đốc Hạ đã đi công tác, hồ sơ của cậu anh ta còn chưa nhìn nhưng bởi vì có tớ tiến cử nên anh ta mới để cậu làm thử. Giản Ngôn chợt thấy trên vai có chút gánh nặng, yên tâm đi, tớ nhất định sẽ làm tốt, chắc chắn sẽ không để cho cậu phải mất mặt. Chu Văn Văn cười nói, thôi đi, không phải cậu đến để lấy tư liệu sao, nhưng mắt nhìn của giám đốc rất chuẩn, nói không chừng sẽ không giữ cậu lại, đến lúc đó tớ sẽ nghĩ cách chuyển cậu đến chỗ khác. Được, chỉ cần là bán quần áo thì đều được. Được, vẫn phải nói với cậu về tiền lương. Mặc dù lương căn bản trong thời gian thử việc thấp hơn so với nhân viên chính thức, nhưng tiền hoa hồng cũng không tệ, chỉ cần cậu bán được nhiều, nói không chừng còn kiếm được nhiều hơn so với nhân viên chính thức. Mắt Giản Ngôn đột nhiên phát sáng, vậy thì tớ càng phải cố gắng làm việc. Chu Văn Văn cười nói, tớ dẫn cậu đến đó đã. Nói xong liền dẫn Giản Ngôn ra ngoài, trên đường gặp một người đồng nghiệp nam, thấy Giản Ngôn liền nháy mắt với Chu Văn Văn, quản lý Chu, vị mỹ nữ này là ai, giới thiệu một chút đi. Chu Văn Văn nói, đồng nghiệp mới tới, không cùng chỗ với anh. Không quan trọng, dù sao mọi người đều làm việc trong Bách Hóa, đồng nghiệp nam sửa lại tóc đưa tay ra với Giản Ngôn, xin chào người đẹp, tôi là Tiểu Thiệu. Giản Ngôn lui về phía sau một bước, gật đầu với anh ta một cái, chào anh. Tay Tiểu Thiệu còn ở giữa không trung có hơi lạnh. Chu Văn Văn hò khẽ một tiếng nói, vị nữ đồng nghiệp này không thích đụng chạm với phái nam. Tiểu Thiệu nghi ngờ nhíu mày nhìn cô, Giản Ngôn đứng bên cạnh cười yếu ớt nói, thật ra thì bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi, lúc học năm nhất trung học tôi còn đánh một bạn nam học cùng phải vào bệnh viện. Tiểu Thiệu nhanh chóng rụt tay về. Đi thôi, Chu Văn Văn tiếp tục dẫn Giản Ngôn đi đến khu thương mại. Lúc này trung tâm thương mại đã bắt đầu mở cửa, Chu Văn Văn đưa cô đến chỗ Mộng Huyện Y Thụ, gọi tổ trưởng tới nói, đây là đồng nghiệp mới tới hôm nay, Giản Ngôn. Tôi giao cô ấy cho cô. Đầu tiên tổ trưởng quan sát Giản Ngôn mấy lần, sau đó mới gật đầu với Chu Văn Văn, được, cô cứ đi làm việc đi. Chu Văn Văn nói mấy lời động viên Giản Ngôn xong mới rời đi. Tổ trưởng hỏi Giản Ngôn, đã từng đến Bách Hóa Tinh Quang bao giờ chưa? Đã đến rồi. Vậy chắc cô cũng biết Mộng Huyện Y Thụ là nơi độc lập, nhân viên bán hàng ở đây không cần mặc đồng phục, đều là mặc quần áo của mình, chỉ khi các cô ăn mặc thật đẹp thì mới có thể khiến cho khách hàng tin tưởng. Tổ trưởng vừa nói vừa quét mắt qua người Giản Ngôn, bộ này của cô không tệ, thu nhập từ công việc trước của cô hẳn là cũng cao đúng không? Giản Ngôn cười nói, tôi bình thường không thích thứ gì, thứ duy nhất khiến tôi vui vẻ chính là quần áo. Ngoại trừ chi tiêu hàng ngày ra thì phần lớn tiền của tôi đều đổ vào quần áo. Vậy chắc cô rất hiểu biết về thời trang. Tổ trưởng gật đầu một cái, ở đây làm theo ca, hôm nay cô vừa tới, cứ tính là cô bắt đầu từ lúc 7 giờ, buổi chiều đến 5 giờ là có thể tan làm rồi. Ngày mai 8 giờ 20 phút đến, tôi sẽ sắp xếp công việc cho cô. Được, cảm ơn tổ trưởng. Vậy tôi đưa cô đi làm quen với trung tâm thương mại. Tổ trưởng dẫn Giản Ngôn đi một vòng khu thương mại, Giản Ngôn vừa nghe cô ấy nói vừa âm thầm ghi nhớ các khu vực trưng bày các nhãn hàng quần áo cao cấp. Cô cũng là nhân viên bán hàng ở đây sao? Một người phụ nữ đột nhiên đi tới, nói với Giản Ngôn, tôi muốn mua bộ quần áo trên người cô. Giản Ngôn ngẩn người, mua quần áo trên người cô. Cô suy nghĩ một chút, sau đó giải thích với người nọ, xin lỗi, đây là quần áo của tôi. Người phụ nữ nói tôi không ngại, cô cởi ra cho tôi đi. Khóe miệng Giản Ngôn khẽ nhếch, lần đầu tiên đi làm cô đã gặp phải người khách hàng khó khăn như vậy sao? Tổ trưởng đứng bên cạnh không lên tiếng, dường như muốn nhìn xem Giản Ngôn sẽ xử lý như thế nào. Người đàn ông đi bên cạnh người phụ nữ kia liền đi tới kéo cô ấy, họ đã nói là quần áo của họ rồi, em mua cái gì? Người phụ nữ khẽ hừ một tiếng với anh ta, quần áo của cô ta thì sao? Em chỉ thích bộ quần áo trên người cô ta, vừa nói vừa quay đầu nhìn Giản Ngôn, cô ra giá đi. Người trong khu thương mại cũng nhìn sang bên này, Giản Ngôn kín đáo đánh giá người phụ nữ trước mặt, thứ tự từ đầu đến chân theo thứ tự đều là mẫu mới của Bunny, Lily và Sa, Biu Biu, cộng lại cũng phải hơn 50.000, khách hàng lớn. Khuôn mặt Giản Ngôn lộ ra nụ cười tự nhiên, quần áo trên người tôi đều đã mặc rồi, hơn nữa cũng đã giặt mấy lần, sao tôi có thể lấy quần áo cũ bán cho khách hàng được chứ? Nếu như cô thích phong cách giống như tôi đang mặc thì tôi có thể đề cử giúp cô, có được không? Lông mày người phụ nữ giãn ra, nói có thể, nhưng nếu như cô lựa chọn không tốt thì tôi nhất định phải mua bộ cô đang mặc. Giản Ngôn cười với cô ta một tiếng, bắt đầu giúp chọn quần áo, bộ quần áo trên người tôi là áo sơ mi cổ điển kiểu Pháp kết hợp với váy liền màu đen bằng da cộng thêm áo khoác thêu hoa đang nằm trong trào lưu năm nay. Cô vừa nói vừa lấy một chiếc áo khoác da mô tô màu đen cùng một chiếc váy chữ A màu hồng, màu đen và màu hồng là hai sắc thái dễ kết hợp nhất, áo da mô tô nam tính phối với váy màu hồng rực rỡ sẽ tạo cảm giác phóng khoáng. Hoa thêu trên váy cũng tăng thêm vẻ cổ điển cho bộ quần áo. Cô cầm hai món đồ trên tay đi tới quầy bán túi và giày, chọn một đôi giày cao gót màu đen đính đá quý và một chiếc túi bucket màu đen, phối hợp cùng giày cao gót màu đen sẽ càng hoàn hảo và cô còn cần thêm một chiếc túi độc đáo nữa. Cô cầm tất cả mọi thứ đến trước mặt người phụ nữ kia, cô ta quan sát đồ trên tay cô mấy lần, sau đó xoay người bước đến phòng thử đồ. Giản Ngôn ôm đồ nối gót theo sau, một lát sau, người phụ nữ đã thay quần áo xong bước ra. Mấy người đứng xem xung quanh rì rầm nói chuyện, Giản Ngôn nhìn ngắm tác phẩm của mình một chút, cười khanh khách đẩy người phụ nữ tới trước gương. Lúc nhìn thấy bản thân trong gương, người phụ nữ kia hơi ngạc nhiên chớp mắt một cái, cô ta nghiêng đầu nói với Giản Ngôn, rất tốt, tôi mua cả bộ này. Nụ cười trên mặt Giản Ngôn càng tươi hơn, cảm ơn đã tới. Lúc nãy chọn đồ cô đã cố ý chọn những loại quần áo đắt tiền, một bộ này cộng lại cũng phải 5-60 ngàn, cô rất thích khi bản thân có thể kiếm được tiền như vậy. Sau khi tiễn vị khách hàng lớn này đi, nụ cười trên mặt Giản Ngôn vẫn chưa hoàn toàn thu lại, đã nhìn thấy một người đàn ông đạng tựa người bên quầy nhìn mình. Đơn thuần đứng ở góc độ mỹ học mà nói thì người đàn ông này rất đẹp trai, gu ăn mặc cũng rất tinh tế tỉ mỉ, có thể trở thành tình nhân trong mộng của phụ nữ. Đáng tiếc Giản Ngôn ghét con trai. Người đàn ông cười với cô, mở miệng nói cô chính là nhân viên mới đến. Biểu hiện cũng không đến nỗi tệ. Chương 3, Hạ Đại Công Tử. Giọng nói của anh ta vô cùng dễ nghe, mỗi một chữ đều giống như mang theo điện, vừa nói ra đã khiến cho lòng Giản Ngôn tê dại. Cô căn bản không để ý đến anh ta nói gì, trong một thoáng cô đã bị mê hoặc bởi giọng nói hấp dẫn ấy, chỉ muốn nghe anh ta nói thêm nhiều nữa. Nhưng người đàn ông nói xong liền rời đi, Giản Ngôn lúc này cũng định thần lại. Trời ạ, cô vừa mới có suy nghĩ gì vậy? Sao lại có thể giống như biến thái vậy chứ? Lúc cô vẫn còn đang ảo não thì giọng nói khe khẽ của hai nhân viên bán hàng bên cạnh lơ đãng truyền vào tai cô. Á, giám đốc Hạ quay trở về rồi sao? Tốt quá, mỗi ngày tôi lại có thêm động lực để đi làm rồi. Động lực đi làm của cô không phải tiền lương sao? Thứ nông cạn như vậy sao có thể so sánh với sắc đẹp của giám đốc Hạ được? Khóe mắt Giản Ngôn khẽ giật, người vừa nãy chính là Hạ Đại Công Tử nổi danh khắp nơi sao? Xin lỗi, chị có thể giúp em nhìn xem bộ quần áo này như thế nào không? Giọng nói của một nữ sinh truyền tới, Giản Ngôn quay đầu lại nhìn, là một cô gái trẻ tuổi. Cô gái này hẳn là vừa mới tốt nghiệp bắt đầu đi làm, trên người mặc một chiếc áo len dệt kiểu mới, giá bán 468 đồng. Mặc dù chỉ là một khách hàng bình thường, nhưng Giản Ngôn đối đãi với khách hàng đều như nhau. Cô cười với cô gái kia một cái, nói, rất được, áo len dệt là sản phẩm chủ đạo mùa thu đông, màu trắng cũng vô cùng dễ phối đồ, có thể tạo ra nhiều phong cách khác nhau. Nữ sinh kia nghe Giản Ngôn nói xong tỏ ra rất vui vẻ, em cũng cảm thấy như vậy. Giản Ngôn lại nhìn cô gái một chút nói, nhưng bộ quần áo này lại thiếu một điểm nhấn, chờ chút. Giản Ngôn vừa nói vừa đi tới trước một gian hàng, lấy một chiếc khăn lụa màu vàng in hoa tới. Khăn lụa là một trong những phụ kiện cần thiết trong mùa thu đông năm nay, thêm vào một chi tiết nhỏ có thể mang lại sự thay đổi lớn. Cô vừa nói vừa giúp nữ sinh kia đeo khăn lụa lên cổ, sau đó tránh sang một bên để cô ấy soi gương, thế nào? Rất đẹp. Nữ sinh sờ lên chỗ thắt nơ trên khăn lụa, ngẩng đầu nhìn Giản Ngôn, tại sao chị lại có mắt thẩm mỹ tốt như thế? Trước kia em cũng mua một cái khăn lụa nhưng không biết kết hợp nên chỉ có thể để không ở nhà. Giản Ngôn, luyện nhiều sẽ được tạo thành thói quen rồi thì sẽ nhanh nhạy hơn. Chị có thể dạy em không? Đương nhiên có thể. Tổ trưởng đứng bên cạnh nhìn Giản Ngôn dạy khách hàng thắt khăn lụa, hài lòng gật đầu một cái, người mới này cũng không tệ lắm. Lúc này Hà Tu cũng đang ngồi trong phòng làm việc xem hồ sơ của Giản Ngôn, đã làm nghề tự do. Anh khẽ cười, đặt hồ sơ của cô lên bàn. Khả năng thiết kế thời trang chuyên nghiệp rất tốt, dáng dấp cũng rất đẹp, điều kiện gia đình nhìn qua cũng không tệ. Quần áo trên người cô ấy mặc dù không phải đồ đắt tiền gì nhưng cũng không rẻ. Một người như vậy tại sao lại phải chạy tới trung tâm thương mại bán quần áo? Ngón tay thon dài của Hà Tu khẽ gõ hai cái lên bàn, ánh mắt lại quay về trên tập hồ sơ của Giản Ngôn. Mặc dù cô gái này nhìn qua sẽ không có ý định làm việc lâu dài, nhưng lại rất cố gắng. Anh gọi điện thoại nội bộ cho Chu Văn Văn, nói, người bạn mà cô giới thiệu kia cứ để cô ấy ở lại Mộng Huyện Y Thụ đi. Vâng, giám đốc Hà. Chu Văn Văn cúp điện thoại, liền nhanh chóng nói tin vui này cho Giản Ngôn. Đảo mắt đã đến 11 rưỡi trưa, nhóm nhân viên đầu tiên đã bắt đầu đi ăn cơm. Bởi vì Giản Ngôn là người mới nên tổ trưởng đặc biệt tìm một nhân viên kỳ cựu dẫn cô tới nhà ăn. Nhà ăn dành cho nhân viên của Bách Hóa Tinh Quang cũng được coi là tốt, nhưng nồi cơm ở đây nhất định là không ngon bằng thức ăn ở nhà. Giản Ngôn ăn xong một bữa liền quyết định ngày mai sẽ tự mang cơm đi. Công việc buổi chiều tiến hành rất thuận lợi, Giản Ngôn vốn cũng thích làm việc với quần áo, nhìn thấy khách hàng mặc quần áo xinh đẹp bước ra từ phòng thử đồ cô cũng sẽ rất vui vẻ. Mặc dù tổ trưởng nói 5 giờ chiều nay là cô có thể tan làm, nhưng với một người cuồng công việc thì không làm thêm giờ sẽ không xứng với chức vụ. Giản Ngôn cứ thế kéo dài tới 5 giờ 40 mới rời khỏi trung tâm thương mại. Lúc về đi qua một quán nhỏ, cô lái xe qua, hạ kính xuống nói với bà chủ, một bát bún chua cay, nhiều hạt tiêu và giá đỗ. Được, Giản Ngôn là khách quen của quán này, bà chủ rất hiểu rõ khẩu vị của cô, chỉ là giá đỗ hơi đắt, mặc dù cho cô nhiều nhưng cũng chỉ thêm mấy cọng. Giản Ngôn nhìn giá đỗ thưa thớt trong bát, nhướng mày trả tiền cho bà chủ. Ở nhà còn thừa một ít giá đỗ, về nhà thêm vào cũng được. Xách bát bún chua cay thơm nức về đến nhà, Giản Ngôn vừa mở cửa đã nhìn thấy đôi giày cao gót của Lâm Chân. Lâm Chân có chìa khóa nhà cô, nhưng có điều bây giờ cô không có bản thảo gì phải nộp, cô ấy chạy tới làm gì? Về rồi à? Giọng nói Lâm Chân nhẹ nhàng truyền tới từ phòng khách, có phải em mua bún chua cay không? Chị ngửi thấy mùi thơm. Giản Ngôn đổi dép đi vào, có mua, nhưng chỉ mua một bát cho em thôi. Hừ, keo kiệt. Giản Ngôn để bát lên bàn, hỏi, chị tới làm gì? Em đã giao bản thảo rồi mà. Lâm Chân nói, chị tới nhất định là phải vì bản thảo sao? Chị cũng có thể tới ăn trực uống chùa mà. Cô ấy vừa nói vừa nhanh chóng vươn tay về phía bát bún chua cay, nhưng lại bị Giản Ngôn đẩy ra, Lâm Tổng cũng tốt thật còn cướp đồ ăn của nhân viên. Lâm Chân thản nhiên nói, chị rất không biết xấu hổ. Giản Ngôn chép miệng một cái, ngồi thẳng xuống ghế salon ăn bún, cũng không thèm lấy thêm giá đỗ. Lâm Chân giận dữ bất mãn lướt trên ứng dụng gọi đồ ăn giao hàng tận nơi, quyết định một hồi cũng không cho cô ăn, đúng rồi, em đi đâu, không phải thật sự đi bán quần áo chứ? Giản Ngôn còn đang nhai bún trong miệng, đôi mắt to nhìn cô gật đầu một cái, đúng vậy. Lâm Chân trầm mặc một chút, mẹ nó em làm thật à? Từ trước tới nay em đều rất thật. Lâm Chân im lặng một lúc lâu. Giản Ngôn nuốt thức ăn xuống, nói, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên đã bán được hơn 60.000 tiền quần áo, tính ra thì tiền hoa hồng của em có thể mua thêm một bát bún chua cay nữa. Lâm Chân rất muốn phỉ nhổ cô, nhưng vẫn bị mức tiêu thụ của cô làm hoảng sợ, em bán hơn 60.000 tiền quần áo. Đúng vậy, gặp được một khách hàng lớn, vận khí tốt. Giản Ngôn vui vẻ gắp lên một gắp giá đỗ, đúng rồi, em còn nhìn thấy Hạ Đại Công Tử nữa. Mẹ nó! Lâm Chân đơn giản là vô cùng tức giận, không nhịn được, chị cũng phải đi bán quần áo. Chị có thể đi mua quần áo, vận khí tốt không chừng sẽ gặp. Hạ Đại Công Tử người ta sẽ không đến trung tâm thương mại hàng ngày đâu. Đúng rồi, trông người thật anh ta như thế nào? Có phải rất đẹp trai hay không? Cũng tạm được, giọng nói rất dễ nghe. Lâm Chân dùng miệng khinh bỉ nhìn cô, mở máy tính trên bàn ra, nói tới giọng nói, hôm nay có buổi hòa nhạc suýt nữa chị quên mất. Giản Ngôn bĩu môi, liếc mắt nhìn cô, có buổi hòa nhạc thì chị đi về đi, ở đây làm gì? Chờ đồ ăn, Giản Ngôn, lúc cô chuẩn bị xong cơm để mai mang đến công ty thì đồ ăn Lâm Chân gọi cũng được đưa tới. Lâm Chân gọi một bàn thức ăn lớn, cả phòng tràn ngập mùi thức ăn, đặc biệt khiến người khác thèm ăn. Giản Ngôn cầm bát đũa muốn chạy qua ăn ké, lại bị Lâm Chân đẩy ra giống như cô làm lúc nãy, không cho em ăn. Giản Ngôn nhướng mày, đứng lên nhìn cô, người phụ nữ này, bây giờ cô đang ngồi trên ghế salon của tôi, dùng máy vi tính của tôi, sàn nhà dưới chân cô cũng là của tôi, cô còn dám chống đối tôi. Lâm Chân, thật không hổ là tác giả thuận tay có thể nhặt một nhân vật mà nói. Thì cho em ăn, đừng ghét chị Lâm Chân đẩy thức ăn tới, không phải em dị ứng với đàn ông sao, tại sao lại hiểu rõ nhân vật nam như vậy. Còn vẽ truyện tranh BG, em phải vẽ bách hợp mới đúng. 2D thành 3D thì sẽ ra cái dạng gì? Cũng đúng, dù sao thì nam chính của em mà để thành 3D thì có chút đáng sợ. Nam chính của em làm sao? Nếu hắn xuất hiện trong nháy mắt có thể giết hết đàn ông trong một khu phố thì sao? Thật tốt, nam chính nhà em là đẹp trai nhất, Lâm Chân vừa nói, vừa gắp thịt bò vào bát. Đúng rồi, ngày mai lúc tan làm em giúp chị đến quán Điểm Điểm mua bánh ngọt đi. Nhân viên của Bách Hóa Tinh Quang mua hàng liệu có được giảm giá không? Giản Ngôn liếc mắt nhìn cô một cái, Điểm Điểm là cửa hàng do Úc Thị mở, không phải do Hạ Tổng mở. Vậy em nói xem em còn phúc lợi gì nữa không? Vẻ mặt Lâm Chân ghét bỏ, đang định chuẩn bị phỉ nhổ cô thêm mấy câu thì kênh YY có động tĩnh, a, buổi hòa nhạc sắp bắt đầu rồi. Cô hưng phấn mở lớn tiếng, Giản Ngôn liếc mắt nhìn màn hình một cái, lại tiếp tục vùi đầu vào ăn. Người chủ trì nói lời mở đầu, nghe thấy anh ta nói buổi hòa nhạc này sẽ kéo dài đến 11 giờ, Giản Ngôn ngạc nhiên, không phải chị định ở đây đến 11 giờ đấy chứ. Lâm Chân nói, 11 giờ hoặc có thể kéo dài hơn. Giản Ngôn, Lâm Chân choàng tay qua vai cô còn nháy mắt một cái, chúng ta cũng không phải chưa từng ngủ chung, ngượng cái gì. Giản Ngôn bĩu môi, gạt móng heo của Lâm Chân xuống. Lúc đồng hồ điểm 9 giờ 40 tối, Hạ Tu dẫn đầu quản lý các tầng đi kiểm tra trung tâm thương mại. Các nữ nhân viên mỗi ngày đều mong đợi lúc này nhất, cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ đơn thuần là thèm thuồng sắc đẹp của giám đốc Hạ. Lúc kiểm tra đến Mộng Huyện Y Thụ, Hạ Tu thấy Giản Ngôn không có ở đây, liền hỏi tổ trưởng, cô cảm thấy nhân viên mới tới thế nào? Tổ trưởng nói, à, là Giản Ngôn, người này cũng không tệ lắm, cô ấy hiểu rất rõ về chất lượng cũng như giá cả quần áo, cũng rất thông minh, ngày đầu tiên đi làm mà mức tiêu thụ lại cao nhất. Hạ Tu gật đầu một cái, chuyện lúc sáng tôi cũng nhìn thấy, bà Trịnh tuy thích gây khó dễ cho người khác nhưng từ trước đến nay ra tay đều rất hào phóng, cô ấy xử lý không tệ. Anh kiểm tra một lượt nơi này, sau đó lại đến chỗ khác. Trong trung tâm thương mại chỉ còn lại một nhóm khách cuối cùng, không ít người lúc đi qua anh đều dừng lại nhìn một lát. Hạ Tu đã sớm thành thói quen, cũng không tỏ vẻ khó chịu, sau khi kết thúc công việc anh nhận được điện thoại của bạn tốt Đường Chính gọi tới, chúc mừng, Hạ Đại Công Tử lại có thêm một người bạn gái, đủ 10 người là có thể gọi thần rồi. Hai ngày nay Hạ Tu đều ở chi nhánh của công ty, cũng không đọc tin tức giải trí, nhưng không xem cũng biết nhất định là bọn paparazzi lại đồn thổi anh là bạn trai của XXX, loại chuyện này cậu hâm mộ cũng không được đâu. Phì, mắt nhìn của tôi cũng không kém đến vậy. Phải, mắt nhìn của bọn paparazzi cũng không kém đến thế. Đường Chỉ, cậu gọi điện tới chỉ để nghe tôi oán giận cậu. Khóe miệng Đường Chính co rút, tôi là muốn nhắc nhở cậu, đừng quên buổi hòa nhạc tối nay. Chương 4, buổi hòa nhạc lúc nửa đêm. Đường Chính là bạn học thời đại học của Hà Tu. Lúc học đại học ngại việc tham gia các đoàn đội trong trường không thú vị nên đã tự mình thành lập một nhóm nhạc, trong hội có người làm ca sĩ, có người chơi nhạc cụ, có cả người sáng tác, Hà Tu cũng bị lôi vào. Vốn tưởng rằng đoàn thể nhỏ này sau khi mọi người tốt nghiệp sẽ giải tán, không ngờ qua nhiều năm như vậy, mặc dù mọi người đều bận rộn, nhưng dưới sự kiên trì của Đường Chính, hội này không chỉ không giải tán mà còn ngày càng phát triển vững chắc, trở thành một nhóm nhạc nổi tiếng trên mạng. Hạ Tu nhìn đồng hồ, nói với Đường Chính ở đầu dây bên kia, không quên tôi vẫn đang ở công ty, sắp về nhà. Đường Chính hơi lo lắng, cậu tới kịp không vậy? Lúc này số người tới đã sắp 5 vạn rồi, bao nhiêu người tới như vậy đều là đang đợi cậu đó. Yên tâm đi, với trình độ nói nhiều của Đại Di, buổi hòa nhạc nhất định không thể kết thúc đúng lúc. Đường Chính, tự nhiên thấy không thể phản bác lại được. Vậy cậu nhớ căn chuẩn thời gian, nếu cậu bỏ chạy thì các em gái sẽ bạo động đó. Ừ, thế nên cậu đừng lãng phí thời gian của tôi nữa. Đường Chính, anh cạch một cái ngắt điện thoại. Tới gần 11 giờ, Lâm Chân vẫn ngồi trên ghế salon nhà Giản Ngôn nghe hòa nhạc. Giản Ngôn mới tắm xong, lúc này đang ôm quyển sổ ngồi bên cạnh viết viết vẽ vẽ.

Giản Ngôn đã uống xong cốc nước, hỏi cô, vậy về nhà chị nói với mẹ thế nào? Chị liền hỏi ngược lại là ban đầu người giới thiệu nói với con những gì, mẹ sợ con không gả được nhưng sao lại giới thiệu mấy đối tượng dở hơi như thế chứ? Giản Ngôn cười một tiếng an ủi, đừng gấp, chỉ là duyên số chưa đến thôi. Lâm Chân bi thương nói, chị lo cả đời này cũng không gặp được. Giản Ngôn, chừng nào đến 35 mà chị chưa lấy chồng thì em sẽ cưới chị, em không ngại đâu. Chị ngại, giới tính chị bình thường. Giản Ngôn mím môi cười, chị nên suy nghĩ lại một chút, em vừa đẹp vừa kiếm được tiền, chị còn có gì không hài lòng hả? Lâm Chân im lặng một lúc lâu, đổi lại chủ đề, đừng suốt ngày viện cớ dị ứng với đàn ông, mau tìm một người nói chuyên yêu đương đi. Cô nàng nói xong liền nhanh chóng cúp điện thoại, giống như sợ Giản Ngôn gán ghép cả hai với nhau thật. Thật không thể trách cô, Giản Ngôn bao nhiêu năm nay có chứng ghét đàn ông, cô nàng thật sự ngoài nghi giới tính của cô. Giản Ngôn đùa cợt Lâm Chân xong, tâm tình tốt hơn liền vào phòng làm việc của mình, mở máy tính chuẩn bị vẽ tranh minh họa. Theo thói quen, cô cũng tiện tay log in vào QQ. Cô thường tắt tất các thông báo của QQ, chỉ trừ lại khung chat của nhóm kịch bản, cô cũng không biết liệu mình có phải đang sợ bỏ lỡ mất chuyện gì không nữa. Log in vào mới phát hiện sốt bơ mè đã gửi một tin nhắn đến tất cả thành viên trong chat box, nói rằng Weibo của bình đài đã thông báo vấn đề bản audio của bộ truyện tranh, sốt bơ mè nhờ mọi người hãy share lên Weibo cá nhân. Giản Ngôn bình thường rất ít quan tâm Weibo của mình, online cũng chỉ để hóng hớt chút tin tức, nhưng vừa hay lúc này cô có thời gian, liền dùng Weibo share lại thông báo. Weibo của cô có khoảng 4 triệu fan, thông báo có hơn 100.000 tin, cô cũng chẳng xem lấy một cái. Mở cái thông báo đầu tiên, mới phát hiện nam tư đã share bài kèm câu, cuối cùng cũng có bài hát mới rồi, vui không nào. Weibo của anh bùng nổ, mấy cô gái fan lâu ngày cuối cùng cũng gặp lại anh, lại là tin tức về ca khúc mới, đã vậy còn cùng với íp lớn thượng khả nữa chứ. Giản Ngôn lướt qua đóng bình luận của anh, không ai share từ bình đài cả, mà từ đều share từ Weibo của anh. Đường chỉ chờ đợi thỏ. Weibo của cô cũng bùng nổ, cô xem bình luận của mọi người một hồi, nhấn vào Weibo của nam tư, nhấn nút follow dưới hình đại diện. Đây là lần đầu tiên Giản Ngôn follow người khác, tuy Weibo cô cũng follow được hơn 100 tài khoản, nhưng đó đều là Lâm Chân follow giúp cô, đều do yêu cầu của công việc cả. Follow nam tư xong, cô nhớ ra mình chưa xem hết Weibo của anh, liền lướt xuống dưới, xem hết tất cả các status. Thật là một kẻ gàn gở. Trong lòng thốt lên một câu, Giản Ngôn lại nghĩ, nam tư là người hát ca khúc chủ đề cho mình, vì công việc cô nghĩ mình nên tìm hiểu một chút về tác phẩm của anh. Lần này, xem một lúc đã hết tất cả cập nhật trong 3 năm trên Weibo. Đương nhiên, điều này có quan hệ rất lớn với nam tư, một kẻ căn bản không viết Weibo. Cô nhìn thấy danh sách bài hát, Giản Ngôn đeo tai nghe, nhìn lượt nghe cao nhất rồi click vào. Muốn hát tiếng nước ngoài, ok, được rồi, mọi người muốn nghe gì nào? Chất giọng 3 năm trước của nam tư không khác bây giờ lắm, chỉ là ngày trước không bận như vậy, còn có thời gian nói chuyện phiếm với mọi người. Mọi người đều hô Suki Dayo, giọng nói từ tính của nam tư truyền ra từ tai nghe, lại hát bài này nữa sao? Tôi hát khá nhiều lần rồi. Thôi được rồi bài này, tuy rằng tôi cũng không biết Suki Dayo có ý nghĩa gì. Nói xong câu này, trong video là tiếng hô em thích anh. Em yêu anh, trên màn hình cũng ngập tràn dòng chữ em thích anh, nam tư nở nụ cười, cười đến lòng của Giản Ngôn cũng hạnh phúc theo, cảm ơn, tôi cũng rất thích mọi người. Giản Ngôn, chiêu hoa sát trong sách võ thuật thì ra cao thâm như thế này sao? Quả nhiên, bình luận trên màn hình biến thành con đường sâu thẳm nhất mà tôi đã từng đi qua chính là sách võ thuật của nam tư. Đây là buổi biểu diễn nội bộ, nên chỉ có khoảng một tiếng đồng hồ, không dài. Cô vừa nghe, vừa lướt Weibo. New feed của cô đều là tranh của biên tập cùng tranh của mấy người khác, mọi người trừ những tác phẩm của mình ra thì cũng hay cập nhật cuộc sống hàng ngày, mà Giản Ngôn không cẩn thận bị một Weibo của một tác giả đâm cho mù mắt. Weibo này là một trong số ít những người mà cô follow đã kết hôn, bình thường không có việc gì liền vẽ cuộc sống của mình và chồng, ngược hết một đám FA. Giản Ngôn cô không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng lần này cô choáng váng vì ông chồng đã mang về cho cô vợ rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da và đồ ăn vặt từ nước ngoài. Có lẽ vì giọng ca của nam tư rất truyền cảm, Giản Ngôn có chút hâm mộ. Mấy loại mỹ phẩm này đều rất đắt tiền, có vài thứ là bản giới hạn, lại còn có loại sô-cô-la mà cô đã muốn ăn từ lâu. Giản Ngôn từ nhỏ đã có chứng ghét đàn ông, qua nhiều năm như vậy, cô không nghĩ mình sẽ nói chuyện yêu đương, chứ nói gì đến kết hôn. Nhưng bây giờ cô nghĩ rằng có một người chồng cũng tốt. Thế giới này cũng có cuộc hôn nhân hạnh phúc như vậy sao? Cô mím môi, cô không cần phải hâm mộ người khác, tự cô có thể mua cho mình. cô tìm được một shop bán mỹ phẩm online, đặt cho mình một bộ, sau đó tự tâm niệm mua thêm một đống sô-cô-la. Tiêu mất một số tiền lớn, Giản Ngôn có chút đau lòng, nhưng trong lòng cũng vui sướng không ít. Buổi biểu diễn đã đến đoạn cuối, Giản Ngôn nhìn góc phải màn hình đang không ngừng nhảy thông báo, trong chat box lại có tin tức mới. Giang Giang, tôi phát hiện Đường Chỉ và Nam Thư Đại Thần follow nhau. Giang Giang, nhưng chỉ có tôi follow hai người họ, không ai follow lại Weibo của tôi. Giản Ngôn lúc đầu hơi sửng sốt một chút, sau đó liền follow hết Weibo của tất cả mọi người trong tổ kịch bản. Nhanh chóng làm xong, cô nhìn Weibo của Nam Tư, phát hiện đã thành mũi tên hai chiều. Không biết tại sao tim cô đập mạnh hai cái, cô xác định thêm một lần nữa, người đàn ông này thật sự có độc. Cô tắt trình duyệt nhắn tin vào chat box, mình follow hết mọi người trong nhóm rồi nhé. Giang Giang, tôi thấy rồi. Tôi và sư phụ follow lẫn nhau. Cảm ơn sư phụ, bây giờ còn thiếu nam thần nữa thôi. Giang Giang, Nam Tư, Vọng Tư, nam thần của cô đã follow tôi rồi đốt. Giang Giang, Nam Tư, tôi follow hết mọi người trong nhóm rồi. Giang Giang, không biết vì sao cả hai đều giải thích như nhau, nghi quá. Một lát sau, Giang Giang, Nam thần đã follow tôi rồi. Hạnh phúc quá. Vòng Tư, có thể đuổi con nhỏ thần kinh ra khỏi đây không hả? Sốt bơ mè. Sốt bơ mè, nữ thần kinh trong miệng của anh chính là nữ chính của chúng ta. Vòng Tư tuyệt vọng. Giang Giang, nam thần follow tôi, tâm trạng tôi tốt, không tính toán với cậu. Vòng Tư, Giản Ngôn cười một cái, quan hệ của Giang Giang và Vòng Tư thật tốt. Tinh tinh, kêu kêu kêu lên hai tiếng, lại có thông báo mới từ hệ thống. Giản Ngôn nhấn vào icon cái loa nhỏ màu vàng, là yêu cầu kết bạn do Nam Tư gửi qua. Giản Ngôn ngẩn người trước máy vi tính, Nam Tư. Sao Nam Tư lại muốn kết bạn với cô? Chẳng lẽ anh đều kết bạn với mọi người trong tổ kịch bản? Có khả năng là vậy cô nghĩ. Nên cô liền nhấn, đồng ý thêm đối thương vào danh sách bạn bè. Bạn và Nam Tư đã là bạn bè, hãy trò chuyện với nhau. Hệ thống liền gửi đến một thông báo tự động, hai tay đặt trên bàn phím, nhưng không biết nên nói gì với anh. Nam Tư, chào Đường Chỉ sư phụ. Nam Tư gửi tin nhắn cho cô trước, Giản Ngôn nghĩ một lúc liền trả lời, chào Nam Tư đại thần. Nam Tư, sư phụ cô không cần gọi thêm đại thần đâu, quá khách khí rồi cười khóc. Đường Chỉ, vậy anh cũng không cần gọi tôi là sư phụ đâu cười trộm. Nam Tư, cô đúng là sư phụ tôi rất thích trang phục cô thiết kế. Đường Chỉ cảm ơn, quá khen rồi. Đường Chỉ à, anh cũng thêm mọi người trong nhóm vào danh sách bạn bè hết rồi hả? Hai giây sau, Nam Tư, đúng vậy. Giản Ngôn thở dài một hơi, thì ra là vậy, vốn nghĩ Nam Tư là loại người lạnh lùng, không ngờ lại là một người rất thân thiện. Nam Tư, lần này có thể hợp tác với sư phụ tôi rất vinh hạnh. Đường Chỉ, tôi mới là người vinh hạnh, tôi đã nghe bài hát của anh, rất tuyệt vời. Nam Tư, chúng ta không nên cứ khen nhau như thế, ngại quá cười cry. Đường Chỉ, 23.333. Nam Tư, thượng khả sắp kết thúc rồi sao? Đường Chỉ, đúng vậy. Nam Tư, vậy dạo này sư phụ có bận gì không? Chương 9, bạn bè Giản Ngôn không nhiều, bạn thân đúng nghĩa cũng chỉ có mỗi mình Lâm Chân. Nhưng không hiểu vì sao, bây giờ tán gẫu cùng Nam Tư lại có thể tự nhiên như thế, dù bọn họ chưa bao giờ gặp mặt. Đường Chỉ, gần đây đang chuẩn bị cho tác phẩm mới. Nam Tư, sư phụ không hổ là tác giả gương mẫu nha. Thượng Khả vừa mới viết xong cười khóc. Đường Chỉ, ừ, kiếm tiền quan trọng mà. Đường Chỉ, ý tôi là công việc vẫn quan trọng hơn ấy, mồ hôi. Nam Tư, kiếm tiền đúng là rất quan trọng, 23.333. Đường Chỉ, Giản Ngôn ngồi trước máy tính thực kiểm điểm, sao lại có thể nói ra suy nghĩ trong lòng chứ? Nam Tư, sư phụ có thể tin lộ một ít về tác phẩm được không? Đáng yêu, Đường Chỉ, muốn vẽ nữ chính là một nhân viên bán quần áo trong trung tâm thương mại. Nam Tư, trung tâm thương mại, như Bách Hóa Tinh Quang đúng không? Đường Chỉ, ừ, Nam Tư, nghe thật mới lạ, chờ sư phụ bắt đầu tôi nhất định sẽ ủng hộ. Đường Chỉ, cảm ơn. Nam Tư, thật ra tôi vẫn luôn thắc mắc các tác giả truyện tranh như sư phụ ấy, nếu tác phẩm có nói đến những lĩnh vực mà bản thân không hiểu rõ thì thường là các sư phụ sẽ đi thực nghiệm lấy tài liệu sao? Đường Chỉ, tôi nghĩ là vậy, tôi biết không ít tác giả sẽ làm như vậy. Nam Ti, sư phụ cũng như vậy sao? Đường Chỉ, ừ, Nam Tư, được tôi hiểu rồi. Nam Tư, tôi phải làm việc đã, lần sau nói chuyện tiếp. Đường Chỉ, được. Hà Tu nhìn cô gửi tới hai chữ ấy, khẽ cười thoát nick kiêu kiêu, bấm đường dây nội bộ, gọi Chu Văn văn phòng nhân sự đến đây. Vâng, giám đốc Hà.

Giản Ngôn nhớ ra, hình như Nam Tư cũng từng nói câu này, bởi vì trông tôi rất modern sành điệu, không giống người biết nấu cơm. Hà Tu cúi đầu cười cười, còn có người nói như vậy với cô à? Giản Ngôn hơi hoảng sợ, không có. Hà Tu, đồ ăn cô làm trông rất ngon, không biết hương vị có ngon như vậy không? Anh nở nụ cười nhạt nhìn Giản Ngôn, không ngại cho tôi nếm thử chứ? Mấy người đồng nghiệp ngồi chung với nhau, khó tránh khỏi sẽ có lúc thử ăn đồ ăn của nhau, đặc biệt Giản Ngôn là người tự mình mang cơm đến, không ít nhân viên nữ đã thử qua tay nghề của cô. Hà Tu không phải đồng nghiệp nữ, theo lý mà nói thì cô rất ngại, nhưng anh ngồi đối diện cô, nói chuyện phiếm lâu như vậy cô thật sự không ghét anh như cô đã nghĩ. Cô cầm một cái thìa sạch múc một miếng thịt vào khay cơm của anh. Lúc này cô nghĩ, lớn lên xinh đẹp đã vậy giọng nói còn dễ nghe thật thiên vị làm sao. Cảm ơn. Hà Tu múc miếng thịt ăn thử, nhướng mày nhìn Giản Ngôn, tay nghề rất tốt, xem ra tôi phải thay đổi quan niệm phụ nữ xinh đẹp không biết nấu cơm rồi. Giản Ngôn nghe anh nói xong câu này, phản bác, ai nói phụ nữ xinh đẹp không biết nấu cơm. Tôi Hà Tu nói đến đây đột ngột dừng lại, rũ mắt lạnh nhạt nói, không có. Giản Ngôn cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng chẳng nghĩ sâu xa hơn, Hà Tu khôi phục lại trạng thái bình thường, cười với cô, thật ra tay nghề tôi cũng tốt, có cơ hội sẽ nấu cho cô ăn thử. Giản Ngôn bất ngờ nhìn anh, sau đó theo phép lịch sự cảm ơn anh một tiếng. Hà Tu, mai cô làm ca nào? Vẫn là ca sáng, vậy trưa mai tôi mời cô ăn cơm, trả lễ món thịt hôm nay. Giản Ngôn vội đáp, không cần đâu, anh quá khách khí rồi. Hà Tu, cô không cần khách khí như vậy, nhân viên trong Mộng Huyện Y Thụ tôi đều đã mời cơm hết rồi đấy. Thật không? Giản Ngôn có chút khó tin. Hà Tu lại cười với cô, cuối năm công tác bận rộn, cô đến đây làm lâu như vậy còn chưa mời cơm cô, ngày mai nhé. Thật sự không cần, mấy nhân viên khác tôi đều đã mời, chỉ có cô là chưa, đừng để người khác nghĩ tôi có ý kiến với cô chứ. Ừm, cứ quyết định vậy nhé. Lúc Giản Ngôn quay trở lại Mộng Huyện Y Thụ thì vẫn nghĩ mãi về chuyện này. Một đồng nghiệp thấy cô chau mày, liền hỏi cô sao thế? À, Giản Ngôn suy nghĩ một chút hỏi cô gái, ừm, giám đốc Hạ đã từng mời cô ăn cơm chưa? Đồng nghiệp gật đầu, nói có chứ, lúc Mộng Huyện Y Thụ mới thành lập anh ấy mời tất cả nhân viên dùng cơm. Vậy những người mới đến sau này, cũng có mời tôi nè. Ừm, Giản Ngôn nghe cô ấy nói như vậy thì yên tâm rồi. Đi thôi, đi ăn cơm nào. Một nhân viên khác kéo cô gái đi, đi về phía căng tin, các cô nói gì thế? Giản Ngôn hỏi là giám đốc Hạ đã mời tôi ăn cơm bao giờ chưa? À, cô là người vào sau, không ăn chung với chúng tôi. Giám đốc Hạ mời cô ăn gì? Anh ấy cho tôi tự chọn, ăn xong tìm anh ấy trả tiền. Giản Ngôn đã đi xa nên không nghe được đoạn đối thoại này. Điện thoại để trong túi áo khoác rung một cái, Giản Ngôn lấy ra xem, Lâm Chân gửi một tin nhắn Wilson, tốt lắm, mẹ chị lại hẹn cho chị một buổi coi mắt chiều nay. Giản Ngôn nghĩ nghĩ, trả lời, nếu như thật sự không muốn đi thì đừng đi. Chị xem, mỗi lần đi chị chẳng oán trời than đất còn gì. Lâm Chân, hết cách rồi, chị đã 30, rất gấp rồi, che mặt. Giản Ngôn, đây không phải là chuyện cứ gấp là được. Lâm Chân, chỉ cần một người bạn trai để lấp chỗ trống che mặt. Giản Ngôn, lấp chỗ trống. Có thể chơi game. Lâm Chân, đây là lý do em chơi game. Giản Ngôn, không, chỗ trống của em đều được lấp đầy bằng tiền. Lâm Chân, bye bye. Lâm Chân, chị phải ra trận đây, lát sẽ tường thuật trực tiếp tình hình cho em. Giản Ngôn cười một tiếng, cất điện thoại vào túi. Không ngờ rằng Lâm Chân thật sự sẽ tường thuật trực tiếp tình hình cho cô, chỉ 20 phút sau, điện thoại trong túi lại rung một cái. Giản Ngôn tiễn một nhóm khách đi, mở điện thoại xem. Lâm Chân, chị thật sự hoài nghi cách nhìn người của mẹ chị cười. Lâm Chân, lần trước cái gã vừa gặp đã cho rằng chị là kẻ tham giàu sang phú quý đó, chắc chắn là gã đã nói gì sau lưng chị, lần này giới thiệu cho chị một gã nhà giàu mới nổi. Cười. Lâm Chân, gã ngồi khoe khoang cái biệt thự cạnh biển đến cái sân bay tư nhân nào đó của nhà gã. Bye bye, Lâm Chân, em có biết cảm giác của chị giờ là gì không? Thật muốn kiếm đồ để đập hắn, mỉm cười. Phó, Giản Ngôn xem đến đây không thể nhịn cười, định gửi cho Lâm Chân tin nhắn an ủi, điện thoại cô lại rung lên, xít, đoán xem chị vừa gặp ai nào. Người bạn kia của Hà công tử đấy. Hôm nay Đường Chính cũng bị người nhà bắt đi xem mắt, anh không hiểu nổi, anh mới 29 thôi, bề ngoài rất được lại còn là người của nhà họ Đường, sao còn bắt anh đi xem mắt? Không lẽ sợ anh không cưới được vợ sao? Từ lúc anh bước vào, Lâm Chân luôn vô tình dõi mắt nhìn theo anh, đối diện anh là một cô gái xinh đẹp, là một người từng trải, cô liền hiểu anh ta cũng đến xem mắt. Nhà hàng này chính là thánh địa xem mắt, ngồi ở đây 10 cặp nam nữ thì hết 5 cặp đến để xem mắt. Nhưng mà anh ta không phải là gay sao? đã vậy còn là đối tượng yêu đương cố định của công tử hạ, còn nói thích anh ta nhất. 2. Mỗi nhà mỗi cảnh, rõ ràng là đồng tính, chịu áp lực của dư luận, giờ còn phải xem mắt với phụ nữ, anh ta sống cũng không dễ dàng. Cô Lâm à, cô vẫn nghe tôi nói chứ? Gã nhà giàu mới nổi gọi giật cô lại. Lâm Chân phục hồi tinh thần, mỉm cười với gã, anh vừa nói đến chỗ nào nhỉ? Máy bay hay tài sản của anh? Lúc này, Đường Chính cũng để ý đến Lâm Chân bên này, anh luôn cảm giác cô gái này có chút quen, nghĩ một lúc liền nhớ ra cô gái này là cô gái ở cùng với Giản Ngôn ngày hôm đó. Cô ta không phải lesbian sao, sao lại đi xem mắt thế này? Anh nhìn người đàn ông đối diện Lâm Chân, lắc đầu. Loại đàn ông như vậy, nếu là phụ nữ anh thà chọn Giản Ngôn còn hơn. Cô gái ngồi đối diện vẫn đang thao thao bất tuyệt những thứ cần chú ý sau khi kết hôn, Đường Chính anh mặc kệ, đứng dậy đi về phía bàn của Lâm Chân, chào cô còn nhớ tôi chứ? Lâm Chân không ngờ anh ta có thể đứng lên chào mình như vậy, nhưng đây đúng là cọng rơm cứu mạng, liền nhanh chóng gật đầu, nhớ chứ? Đường Chính cười với cô, không ngờ lại gặp được cô ở đây, thật là có duyên. Đúng vậy, Đường Chính, có chuyện gì thế? Đối tượng xem mắt của Đường Chính bước đến, nhìn Lâm Chân vài lần, anh quen gì này à? Gì? Lâm Chân cười ha ha hai tiếng, nếu như bây giờ cô có mang dao, thể nào cũng đâm cô nàng này đầu tiên, ai là gì của cô? Gọi cha đi, cô nàng. Đường Chính đứng bên cạnh không nhịn được cười một tiếng, lúc hai cô gái sắp nổ ra trận cãi vả thì cướp lời, đây là bạn của tôi, lâu rồi không gặp, hôm nay gặp được cô ấy, anh không đi cùng em được. Em cứ từ từ ăn, cứ tính cả cho tôi. Lâm Chân nhân cơ hội này nói với đối tượng xem mắt của mình, đúng vậy, tôi đi trước nhé, hay là anh ghép bàn với tiểu thư này đi. Tôi nghĩ cô ấy sẽ rất hứng thú với gia đình anh. Đường Chính lại cười hai tiếng kéo Lâm Chân ra khỏi nhà hàng. Xe của anh và Lâm Chân đều đỗ bên ngoài nhà hàng, hai người đi đến chỗ đậu xe liền đồng thời dừng lại. Đường Chính suy nghĩ một chút nói với Lâm Chân, chi bằng chúng ta kiếm chỗ nào gần đây ăn cơm đi. Chương 13, lúc này Lâm Chân và Đường Chính đang đi vòng xung quanh khu vực nhà hàng. Đằng kia có một nhà hàng Tây ăn không tệ, hay là chúng ta đến đó ăn đi. Lâm Chân đề nghị, Đường Chính vô cùng ga lăng, tôi sao cũng được, cô thích là được rồi. Lâm Chân hắng giọng hỏi Đường Chính, anh vậy mà cũng bị ép đi xem mặt sao? Đúng vậy, nói đến đây, Đường Chính có chút bất đắc dĩ, thật không hiểu bọn họ lo lắng cái gì nữa. Hờ, anh như thế này không lo lắng sao được, Lâm Chân nghĩ vậy cảm khái nói, thực không dễ dàng mà. Đường Chính dường như vô cùng đồng cảm, cô cũng vậy. Giữa hai người bỗng nảy sinh ra thứ tình đồng chí đến từ số phận phải lưu lạc chân trời góc biển. Được rồi, tôi còn chưa biết nên xưng hô với cô như thế nào đây. Lâm Chân nghe anh ta nói vậy, mới nhớ ra hai người họ hình như chưa tự giới thiệu bản thân, tôi là Lâm Chân. Cô vừa nói vừa lấy từ trong túi sách ra hộp danh thiếp, rút một tấm đưa cho anh ta. Đường Chính nhận danh thiếp nhìn một lát, lông mày khẽ nhếch lên, phòng làm việc Chân Quả có phải là phòng làm việc của tác giả truyện tranh rất nổi tiếng Đường Chỉ không? Đúng rồi, Đường Chính nhìn cô cười cười, Lâm Tổng không chỉ đẹp người mà sự nghiệp cũng phát triển rất tốt. Lâm Chân cũng cười nói, đâu có, đâu có. Tôi là Đường Chính, bạn tốt của Hà Tu. Anh ta nói rồi lấy danh thiếp của mình đưa cho Lâm Chân, rất vui được biết cô. Lâm Chân nhìn chức vụ của anh ta, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường Thị, quả nhiên là công tử con nhà có tiền, có thể biết Đường Tổng là vinh hạnh của tôi mới phải. Đường Chính cười thầm, chúng ta thật giống như đến đây để nói chuyện làm ăn vậy. Lâm Chân nhận danh thiếp của Đường Chính, nói với anh, nói không chừng sau này thật sự sẽ có cơ hội hợp tác. Đường Chính suy tư một lát nói, thật ra chúng ta đã từng hợp tác với nhau rồi. Lâm Chân không khỏi bất ngờ nhìn anh, đã từng hợp tác. Đúng vậy, Đường Chính nhìn cô cười nói. Thật ra tôi là giám đốc sản xuất, nội dung chính của kịch truyền Thanh Thượng Khả do chính phòng làm việc của tôi sản xuất. Lâm Chân kinh ngạc chững người lại, anh là giám đốc sản xuất. Phó tổng giám đốc của một công ty lớn như vậy mà lại đi làm giám đốc sản xuất. Đường Chính, ha ha, đúng là có chút không giống. Thời đại học tôi đã lập ra một đoàn đội, sau khi tốt nghiệp cũng không muốn giải tán nên vẫn tiếp tục kinh doanh, ai ngờ tới bây giờ nó lại phát triển tốt như vậy. Có lẽ do lo lắng anh ta không chú tâm vào công việc, trong nhà cảm thấy anh ta không chịu làm việc đàng hoàng, nên vội vàng sắp xếp coi mắt. Lâm Chân là một fan âm nhạc chính hiệu, lúc này cô kịp phản ứng, kích động nhìn Đường Chính, vậy anh có biết Nam Tư không? Đường Chính, cứ coi như số đào hoa 3D của Hà Tu hơn anh ta đi, nhưng tại sao ngay cả đào hoa 2D cũng như thế này? Anh cười cười nhìn Lâm Chân, có quen biết người này đứng đầu phòng làm việc của chúng tôi mà. Tôi rất rất thích anh ấy, không biết anh có thể giúp giới thiệu tôi với anh ấy được không? Đường Chính vẫn cố giữ nguyên nụ cười trên mặt, không thể được. Lâm Chân, Đường Chính nói, vấn đề 3D hay 2D của cậu ta hơi nhạy cảm, xin lỗi. Ra là vậy, Lâm Chân mặc dù có chút tiếc nuối nhưng cô hiểu, vì Giản Ngôn cũng là người như vậy, không sao đâu, quen biết anh tôi cũng rất vui, mong rằng sau này có thể hợp tác nhiều hơn nữa. Sau khi cô và Đường Chính ăn cơm chưa xong thì ai về nhà đấy? Trên đường đi cô không chờ được liền gọi điện thoại cho Giản Ngôn. Giản Ngôn lúc này chưa tan làm, thấy điện thoại trong túi đổ chuông thì đi nhanh sang một bên nghe điện thoại, em còn đang trong giờ làm, nếu chị chỉ gọi để phàn nàn về đối tượng xem mắt thì chờ em tan làm rồi nói. Không phải cái này, em biết Đường Chính mà phải không, hôm nay chị đi xem mắt gặp anh ta. Chuyện này chị kể rồi, vậy chuyện anh ta là giám đốc sản xuất chị nói chưa? Giản Ngôn sững người, ai cơ, còn ai nữa, là nam tư chứ ai? Giản Ngôn, Đường Chính là giám đốc sản xuất. Điều này thật khiến người ta khó có thể tiếp thu. Chị vốn định nhờ anh ta giới thiệu nam tư cho chị nhưng mà anh ta không đồng ý. À, có thể anh ta không muốn bị lộ mình là 3D. Ừ, giống như em ấy, ngay cả một tấm hình cũng không muốn truyền ra ngoài. Lâm Chân nói đến đây có chút tò mò, thường mấy người như vậy, một là xấu ma chê quỷ hơn, hai là đẹp hết phần người khác, em nói xem anh ta là loại nào. Giản Ngôn không trả lời vấn đề của cô mà hỏi ngược là chị đang lái xe hả? Ừ. Đang lái xe không nên nói chuyện điện thoại. Lâm Chân, cô không lưu luyến chút nào cúp điện thoại. Lúc này, Đường Chính cũng vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại với Hà Tu, bạn của Giản Ngôn mà lần trước chúng ta gặp ở nhà hàng ấy, cậu biết là ai không? Hà Tu đang cúi đầu nhìn bản kế hoạch thanh toán chiết khấu của trung tâm thương mại trong tay, thuận miệng hỏi, ai vậy? Tổng giám đốc Lâm của phòng làm việc Chân Quả, chính là nơi làm việc của Đường chỉ ấy. Tay Hà Tu đang lật tài liệu khẽ dừng, lên tiếng ừ. Cậu bình tĩnh quá rồi đó. Tôi thật muốn biết tại sao cậu lại kích động như vậy. Đúng vậy, tại sao mình lại kích động như vậy? Khụ khụ, Đường Chính ho khan, nói, không phải gần đây cậu đang viết bài hát cho Đường chỉ sao, tôi cứ nghĩ là cậu sẽ thấy hứng thú chứ. Ừ, tôi quả thật rất hứng thú, cảm ơn. Hoàn toàn không nhìn ra cậu cảm thấy hứng thú chỗ nào, nếu cô ấy là boss của phòng làm việc Chân Quả thì cậu nghĩ xem Giản Ngôn có thể cũng biết Đường chỉ không? Không biết, có thể. Đường Chính cảm thấy không thể nói chuyện được nữa, bye. Hà Tu nghe đầu bên kia cúp điện thoại, cuối cùng cũng rời mắt khỏi tài liệu trong, khóe miệng khẽ nhếch. Giản Ngôn bận từ sáng đến tối ở cửa hàng, sau khi về nhà cũng chẳng muốn nấu cơm, định lát nữa trực tiếp lên mạng order đồ ăn. Cô rót sữa tươi ra cốc đặt trên bàn làm việc, lại mở máy vẽ tiếp. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tới khi di động trên bàn đổ chuông cô mới nhìn sang, là Lâm Chân. Chuyện gì? Chẳng lẽ nhanh như vậy mẹ chị đã sắp xếp đi xem mắt nữa? Lâm Chân cười ha ha hai tiếng, lần này là chuyện công việc. Được, em thích chuyện công việc, xem ra lại có tiền rồi. Lâm Chân cảm thấy hết nói nổi nên đi thẳng vào vấn đề chính, Bách Hóa Tinh Quang muốn mời em vẽ bản thảo. À, Giản Ngôn có chút bất ngờ, rất nhiều người muốn hợp tác cùng cô, nhưng công ty Bách Hóa thì đây là lần đầu tiên, bọn họ muốn phác thảo cái gì? Hình như là cho hoạt động gì đó vào lễ Noel. Bọn họ muốn em phát thảo một bức tranh có chủ đề Giáng sinh để in trên túi mua hàng, đến lúc đó sẽ phân phát xuống các cửa hàng để làm quà tặng. Ừ, vậy có yêu cầu gì không? Có một yêu cầu đặc biệt, chủ yếu là phải có logo công ty bọn họ, phát thảo nên đơn giản, là túi mua sắm đó, vẽ xong thì thêm ngày Giáng sinh vào là được. Em hiểu rồi, bao giờ phải giao? Hơi gấp chút, trong tuần này em phải làm xong. Bọn họ muốn trước Noel phải có, hợp đồng và phác thảo cụ thể chị sẽ gửi qua mail em, tiền nhuận bút cũng dày, quan trọng là có thể tuyên truyền lẫn nhau, vô cùng tốt. Ok, Giản Ngôn lưu ảnh đang vẽ vào máy, mở tab vẽ tấm mới, em vẽ ngay bây giờ, chị nhanh gửi tư liệu và hợp đồng cho em đi. Ừ, cuồng công việc đúng là không phải hư danh mà, một ngày của em trừ làm việc ra rít không có bất cứ hoạt động giải trí nào sao. Giản Ngôn, kiếm tiền chính là cách giải trí nhất. Lâm Chân, bái phục. Giản Ngôn chuẩn bị cúp điện thoại thì Lâm Chân lại không cam lòng bồi thêm một câu, em nói xem có phải do hôm nay chị cùng Đường Chính nói hy vọng sau này sẽ nhiều cơ hội hợp tác hơn nên Bách Hóa Tinh Quang mới tìm em ký hợp đồng không? Bách Hóa Tinh Quang của họ Hạ chứ đâu phải họ Đường. Em cũng không phải không biết quan hệ giữa Hạ Đại Công Tử và Đường Chính mà. Chị nhanh gửi mail cho em đi, gấp lắm rồi. Lâm Chân. Giản Ngôn nhân lúc đợi Lâm Chân gửi mail cho mình thì vội gọi thức ăn bên ngoài, nếu không lúc bắt đầu làm việc nhất định sẽ quên mất. Tối hôm đó sau khi Giản Ngôn gửi bản thảo cho Lâm Chân xong liền đi ngủ. Ngày mai cô làm ca sáng, sáng sớm tinh mơ xuống bếp cô mới nhớ giám đốc Hà có nói trưa nay sẽ mời cô ăn cơm. Vậy hôm nay cô không cần phải mang cơm hộp theo. nhưng nếu Hà Tu quên mất chuyện này thì cô cũng có thể ăn ở bên ngoài, cho nên cô dùng thời gian làm bữa sáng để tập thể dục. Sáng sớm theo thông lệ, tổ trưởng sẽ thông báo tuần này sẽ tổ chức sự kiện siêu hàng, thứ bảy có lẽ sẽ tăng ca. Giản Ngôn thầm nghĩ, may là tối qua cô đã phát thảo xong. Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp cuối năm là Bách Hóa Tinh Quang sẽ tổ chức siêu hàng, trước đây Giản Ngôn cũng từng tham gia, đông đến mức gần như không có chỗ đặt chân. Qua đêm giao thừa các sản phẩm còn có thể được tặng kèm nữa, vậy nên số lượng người xếp hàng càng đông, còn phải đến từ tối hôm trước để giành chỗ. Nếu chỉ dùng một từ để khái quát những ngày cuối năm thì chính là bận rộn. Trong khoảng thời gian này, không ít nhân viên đều than thở mệt mỏi, Hưng với Giản Ngôn thì lại rất tốt, bận rộn như thế này cô mới có thể góp nhặt nhiều tư liệu sống hơn nữa. Thoáng cái đã đến giờ cơm trưa, Giản Ngôn theo thói quen cầm lấy hộp cơm của mình, chụp hụt mới nhớ ra hôm nay cô không mang theo cơm hộp. Tuy rằng giám đốc Hạ muốn mời cô ăn cơm nhưng bây giờ anh ta còn chưa xuống, cô chờ ở đây hay xuống căng tin bây giờ? Sau khi do dự, Giản Ngôn vẫn đi xuống căng tin, bọn họ chỉ có thời gian nửa tiếng ăn cơm, cô ăn xong còn phải về thay ca với những người khác nữa. Đã lâu chưa ăn ở căng tin, cô dạo một vòng qua các món, định đi lấy cơm thì thấy Hạ Tu đi từ ngoài vào, tôi không thấy cô ở cửa hàng nên đoán cô xuống nhà ăn. Giản Ngôn có chút lúng túng, vội giải thích với anh, thời gian đi ăn cơm của chúng ta không nhiều, mà tôi cũng không có cách liên lạc với anh. Tôi vừa mới họp xong, ra ngoài mới biết đã muộn. Hà Tu chủ động nhận trách nhiệm về mình, tuy nhiên nếu như cô cần cách liên lạc của tôi thì tôi có thể cho cô. Chương 14, Hà, phương thức liên lạc, ý tôi không phải như vậy. Giản Ngôn càng thêm lúng túng, anh ta nói như thế cô cố ý muốn số điện thoại của anh ta vậy. Hà Tu lại thật sự lấy điện thoại của mình ra, bấm một dãy số. Lúc này điện thoại trong túi Giản Ngôn reo lên, cô lấy ra nhìn, là số lạ. Tôi vừa gọi đấy, Hà Tu nói rồi ngắt cuộc gọi, bỏ lại vào trong túi áo, cô lưu vào đi. Giản Ngôn nhìn dãy số trên màn hình, hơi nghi ngờ, làm sao anh biết số điện thoại của tôi? CV của cô có viết nhân viên của Mộng Huyền Y Thụ đều do tôi tự mình lựa chọn, số điện thoại của nhân viên tôi đều lưu lại. Ra là vậy, Giản Ngôn gật gật đầu, đúng là CV bắt buộc phải có số điện thoại. Nhớ lại lúc trước anh ta nói toàn bộ nhân viên ở Mộng Huyền Y Thụ anh ta đều mời ăn cơm, Giản Ngôn nửa cố tình nửa nghiêm túc hỏi, vậy mọi nhân viên đều có số điện thoại của anh sao? Hà Tô cười nói, ừ. Anh nhìn đồng hồ trên tay, nói với cô, nếu chúng ta cứ nói chuyện thì sẽ không còn thời gian ăn cơm nữa. Giản Ngôn, bởi vì thời gian có phần gấp gáp nên Hà Tu dẫn cô tới một nhà hàng Nhật trong trung tâm thương mại gần đó ăn sushi. Thật xin lỗi, ăn như này có phần giản dị. Hà Tu cảm thấy có chút không tiện. Không sao, không sao. Giản Ngôn liên tục xua tay, nhà hàng sushi này chẳng thể gọi là giản dị được, hơn nữa bọn họ toàn gọi thịt là thịt. Hà Tu cười, nói, lần sau nếu có cơ hội tôi sẽ mời cô ăn lần nữa. Thật sự không cần phải khách khí như thế. Giản Ngôn cầm ly trà trước mặt uống một hớp có phần hơi khách sáo. Hà Tu nhìn đĩa mù tạt bên phía mình, hỏi cô có muốn ăn mù tạt không? Tôi tự lấy là được rồi. Giản Ngôn nhanh tay cầm đĩa mù tạt đang ở trong tay anh, bóp một miếng lớn vào chén mình. Lông mày Hà Tu nhướng lên, khẩu vị của cô thật nặng. Ha ha, đúng vậy, mù tạt sộc lên não rất kích thích. Hà Tu trầm mặc một lúc rồi cười khẽ. Giản Ngôn ăn một miếng sushi cá ngừ kali, mùi mù tạt nhanh chóng sộc lên mũi, cô nhấp một ngụm trà để giảm bớt, sau đó lấy khăn lau miệng, đúng rồi tôi nghe bạn kể ngày hôm qua cô ấy đi xem mắt thì gặp Đường Chính tiên sinh. Hà Tu gật đầu, nói ừ tôi cũng có nghe cậu ta kể. Chuyện này Giản Ngôn có vẻ muốn nói rồi lại thôi, tôi nghe nói anh ấy là giám đốc sản xuất. Đúng vậy. Ồ, vậy Giản Ngôn lại gắp một miếng sushi trong đĩa qua vài giây mới hỏi, vậy anh có biết Nam Tư không? Hà Tu ngạc nhiên, không bao giờ nghĩ tới cô lại hỏi vấn đề này. Anh suy nghĩ một lúc hỏi lại cô, tôi nghe Đường Chính nói, bạn của cô là giám đốc Lâm của phòng làm việc chân quả. Ừm, vậy cô có biết Đường Chỉ không? Giản Ngôn, nước đi thật khéo, cô thật sự nghi ngờ không biết Hà Tu có phải đánh cờ vô cùng giỏi hay không? Ha ha, bạn tôi nói, mỗi ngày Đường Chỉ đều ở nhà vẽ vời, rất khó gặp được cô ấy. Hà Tu khẽ vuốt cằm, không nói gì nữa. Giản Ngôn thoáng thở phào nhẹ nhõm, yên lặng cúi đầu ăn sushi, quyết không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Sushi ăn nhanh mà no cũng nhanh, hai người dùng bữa chỉ 20 phút rồi tính tiền rời đi. Giản Ngôn sợ đồng nghiệp chờ lâu nên trên đường về cô đi khá nhanh. Cẩn thận. Thấy một chiếc xe sắp lướt qua Giản Ngôn, Hà Tu vội kéo tay cô lại, dù có vội thì cũng phải nhìn đường chứ. Lúc này Giản Ngôn không còn để ý đến đường xá gì nữa, cô sững sờ nhìn cánh tay đang bị Hà Tu kéo.

Lâm Chân mở một phần tài liệu trong máy tính ra, lần trước không phải chị đã nói với em bên tạp chí dự định ra một bộ siêu tập về Thượng Khả không? Vâng, bên đó nói thế nào? Bản đặc biệt sẽ gồm 10 tập truyện, em phải vẽ thêm một bức mới làm poster, rồi viết thêm một tập đặc biệt khác, tạm thời sẽ là 10 trang, có thể vẽ loại truyện 4 khung. Ngoài ra, chỗ em có còn bản vẽ nào chưa công bố không? Có thì chọn ra 3 hình khác nhau để làm postcard, vẽ thêm cho 3 nhân vật chính nữa, mỗi nhân vật một bản quy để làm móc chìa khóa. Giản Ngôn nghe Lâm Chân nói một hơi, không nhịn được cảm thán, sao phô trương thế? Ừ, giá cũng khá cao nữa, chắc cũng phải hơn 200, sẽ phát hành 10.000 quyển cùng với quyển art book sách ảnh thứ 10. Do em đoạt giải thưởng, hơn nữa cũng sắp hết rồi nên bên kia muốn tận dụng mọi cơ hội, bên đó hy vọng trước Tết em có thể gửi xong bản thảo. Nhưng mà em có tác phẩm mới, thời gian lại khá là gấp. Tác phẩm mới em cứ từ từ, giao bản thảo trước đã. Giản Ngôn nghĩ một lát nói, em nói chị tuyển trợ lý cho em, chị có tuyển không? Lâm Chân, em lại muốn chạy deadline như lần trước hả? Em như vậy là đang tự tàn phá sức khỏe của mình đấy, em điên hả? Giản Ngôn bĩu môi, đang muốn nói thì Lâm Chân đã nói trước tác phẩm mới sau Tết rồi mở, cứ quyết định thế đi. Cô nàng nói xong cũng cúp luôn điện thoại, Giản Ngôn đang cầm điện thoại sững sờ thì trên màn hình lại hiển thị một cái tên khác. Cái tên đã lâu không liên lạc bất thình lình xuất hiện, suy nghĩ một lúc cô ấn nút gọi. Giản Ngôn, giọng nói quen thuộc vang bên tai, Giản Ngôn nói, bác sĩ Tằng, sáng mai ngài có rảnh không ạ? Bác sĩ Tằng trầm lặng một lúc rồi mới hỏi, gần đây cháu rất ít liên hệ với tôi, đã xảy ra chuyện gì à? Vâng, ngày hôm nay có một đồng nghiệp nam chạm vào cháu. Sau đó thì sao, cháu đánh người đó à? Cháu không đánh ạ, nên cháu mới gọi bác, cháu cảm thấy, hình như cháu không cảm thấy ác cảm nữa. Chương 15, Lâm Chân là người đã giới thiệu bác sĩ Tằng cho Giản Ngôn, mấy năm nay cô đều đến đây làm tâm lý trị liệu. Lần này bởi vì công việc bận rộn, và lại tình trạng của cô cũng ổn định cho nên cô cũng chẳng đến đây tái khám, không ngờ hôm nay lại chủ động gọi cho bác sĩ Tằng. Như vậy đi, ngày mai 9 giờ tôi có nửa tiếng, cô cứ tới lúc 9 giờ nhé. Được, Giản Ngôn hẹn thời gian với cô ấy xong liền cúp máy. Nhớ lại tình trạng bất ổn của mình hôm nay, cô chỉ vẽ đến 10 giờ rồi leo lên giường. Trước khi ngủ cô đã cố ý tắm nước nóng, nhưng dường như cũng chẳng hề giúp cô ngủ ngon hơn, cô vẫn mơ thấy ác mộng. Trong giấc mộng là một căn nhà chỉ có 4 bức tường, ông bố ngủ say như chết, còn có chủ nợ đang tạt sơn đỏ ở ngoài cửa, tất cả đều chân thật như vậy. Giản Ngôn kinh hãi tỉnh dậy, cả đầu đầy mồ hôi. Cô thở gấp, tim đập thình thịch một lúc mới có thể bình tĩnh lại. Đi đến phòng bếp pha cho mình một ly sữa nóng, Giản Ngôn cầm ly sữa lên lầu, nhìn điện thoại. 2:30 sáng, cô thở dài, sợ mình ngủ tiếp lại mơ thấy ác mộng, liền tìm trong điện thoại một bài hát do Nam Thư hát, sau đó đeo tai nghe lên. Đêm tối tĩnh lặng như vậy thật thích hợp để nghe tình ca, đã vậy còn là bài hát do Nam Thư hát, Giản Ngôn chợt cảm thấy mình được cứu vớt. Uống hết cốc sữa cô lại nhắm mắt. Lần này cả đêm đều ngủ ngon, không có giấc mơ nào. Ngày hôm sau cô dậy đúng giờ theo đồng hồ sinh học. Ăn xong bữa sáng cô đến phòng tư vấn tâm lý sớm 10 phút so với giờ hẹn. Bác sĩ Tằng chưa đến nhưng cô tiếp tân kia đã đến rồi. Cô Giản chờ một chút, bác sĩ Tằng sắp đến rồi. Tiếp tân mời cô ngồi lên ghế salon trong phòng tư vấn, rót cho cô một ly nước ấm. Cảm ơn, Giản Ngôn ngồi một lúc thì bác sĩ Tằng đẩy cửa bước vào phòng. Chào buổi sáng. Cô ấy cởi áo khoác của mình, treo lên giá, sau đó đến trước mặt Giản Ngôn ngồi xuống, hoa văn trên áo khoác của cô đẹp đấy. Giản Ngôn, cảm ơn, đây là thiết kế do tôi hợp tác với y cách đây không lâu. Bác sĩ Tằng gật đầu, nhìn có chút quen mắt, thật ra tôi cũng thích kiểu hoa văn này, nhưng sọc caro nhìn khá mệt mỏi. Cô có thể dùng mấy màu khác hoặc phối hợp với những sọc to hơn. Bác sĩ Tằng suy nghĩ một chút, để lần sau thử xem. Giản Ngôn nói, vậy nên lần tư vấn này có phải sẽ được giảm giá hay không? Bác sĩ Tằng cười nói, giảm chứ, tôi giảm cho cô 1%. Giản Ngôn, cho nên lần tư vấn phối đồ của cô chỉ đáng giá có 1% thôi sao? Nói về anh chàng đồng nghiệp nam kia đi. Bác sĩ Tằng hỏi đến vấn đề chính, tôi nhớ trợ lý của cô đều là nữ cơ mà, sao lần này có cả nam nữa? Gần đây tôi cần tư liệu mới, nên đã đến trung tâm thương mại Tinh Quang bán quần áo. Bác sĩ Tằng không ngờ đến việc này, nhưng cũng nhanh chóng tiếp nhận thông tin, thì ra là vậy. Thượng Khả vừa xong, sao không nghỉ ngơi một chút, còn có cảm giác bất an kia và gặp ác mộng nữa không? Rất lâu không gặp ác mộng rồi, nhưng hôm qua lại mơ thấy. Bác sĩ Tằng gật đầu, hỏi, xem ra anh chàng đồng nghiệp nam kia có ảnh hưởng rất lớn đến cô. Cô nói anh ta kéo tay mình, cụ thể là thế nào? Chúng tôi đi ra ngoài ăn cơm, tôi đi khá nhanh nên suýt chút nữa bị xe đụng nên anh ta kéo tôi lại. Hồi cấp 2, có cậu bạn học kia kéo tóc tôi một chút, tôi liền đánh cậu ta đến mức nằm viện. Chuyện này có khá nhiều nguyên nhân, hồi cấp 2 cô còn quá nhỏ, rất dễ kích động, không giống với bây giờ, có thể khống chế được cảm xúc của bản thân. Cô cũng đã tiếp nhận tư vấn khá lâu rồi nên cũng có hiệu quả. Giản Ngôn suy nghĩ một chút nói, nhưng khi tôi tiếp xúc với đàn ông tôi vẫn cảm thấy không thoải mái. Tôi thường luôn giữ một khoảng cách nhất định với họ, nhưng hôm qua đụng phải anh ta tôi lại không có phản ứng lớn như mình đã tưởng tượng. Bác sĩ Tằng, đây có lẽ là chuyển biến tốt, cô kể về người đồng nghiệp nam cho tôi nghe xem sao. Giản Ngôn sắp xếp lại từ ngữ một chút, anh là giám đốc chỗ tôi, dáng người rất cao, trông rất tuấn tú, giọng nói cũng rất êm tai, đối xử với nhân viên cũng rất tốt. Chẳng qua thế nào, hình như anh ta là cong, tôi có cảm giác vì nguyên nhân này mà tôi không có phản ứng với anh ta. Bác sĩ Tằng im lặng một lúc hỏi, sao cô biết anh ta cong? Có một chút manh mối, bây giờ cả chỗ làm đều đang đồn đại chuyện này. Lần này bác sĩ Tằng im lặng lâu hơn một chút mới nói với cô, ba người phụ nữ thành cái chợ, mấy lời đồn chưa chắc là sự thật. Nhưng lần trước tôi và Lâm Chân đi ăn cơm, đúng lúc gặp anh ta đang được bạn thân dùng một bài hát để bày tỏ tình cảm. Bác sĩ Tằng, tôi thấy cô nên thử tìm hiểu anh ta. Tìm hiểu anh ta, nói không chừng cô sẽ biết tại sao bản thân cô không phản ứng mạnh với anh ta như bình thường. Giản Ngôn không nói gì, dường như đang suy nghĩ, bác sĩ lại thay đổi chủ đề, cô nói tối qua cô gặp ác mộng, mơ thấy cái gì nào? Vẫn là mấy chuyện hồi nhỏ, là lũ người đòi nợ kia. Bây giờ cô đã kiếm được nhiều tiền, cũng chẳng thiếu nợ ai, không có ai đến đòi nợ cô đâu, thả lỏng đi. Giản Ngôn thở dài, mấy lời cô nói tôi đều hiểu, nhưng hết cách rồi. Bác sĩ Tằng nhìn cô, suy nghĩ một lát. Lúc cô ấy vừa đến, tâm lý không được tốt như vậy, việc không có tiền khiến cô ấy bất an cực độ, lúc làm việc kiếm tiền rồi thì tâm lý cũng tốt hơn. Trong 2 năm qua, tác phẩm của cô ấy bán rất được, có thu nhập tốt cũng khiến tâm lý của cô ấy tốt hơn, nhưng không có cách nào trị tận gốc. Tổn thương tâm lý theo thời gian sẽ dần dần bị xóa mờ, nhưng cũng có loại sẽ ghim mãi trong lòng, dù qua bao nhiêu lâu cũng không biến mất. Cái cô có thể làm chính là giúp người bệnh giảm bớt đi sự tổn thương này. Nếu kiếm tiền có thể giúp cô có cảm giác an toàn thì tôi cũng khích lệ cô kiếm tiền, nhưng làm việc phải có mức độ, thân thể là quan trọng nhất. Sinh mạng là tiền vốn, còn sống mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Giản Ngôn thấy cô ấy nói rất có đạo lý, mỗi năm tôi đều đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Chỉ có kiểm tra sức khỏe định kỳ chưa đủ, cô còn phải nghỉ ngơi và thả lỏng bản thân mình. Giản Ngôn gật đầu, tôi hiểu rồi, Lâm Chân đã cho tôi nghỉ đến mùa xuân năm sau mới vẽ truyện tranh tiếp, trong khoảng thời gian này tôi sẽ cố gắng nghỉ ngơi thật tốt. Vậy là tốt nhất, có lẽ một ngày nào đó cô sẽ tìm thấy một thứ mang lại cho cô cảm giác an toàn giống như tiền. Ví dụ như cái gì? Bác sĩ Tằng chỉ cười, không trả lời Giản Ngôn mà nhắc tới bác sĩ Trương ở phòng bên cạnh. Bác sĩ Trương vẫn một mực tin rằng tình yêu có thể trị dứt khá nhiều chứng bệnh tâm lý, tuy nghe có chút khó tin, nhưng anh ta đã từng gặp một bệnh nhân có chứng tâm thần phân liệt, sau khi gặp được vợ mình thì không thuốc mà khỏi bệnh. Giản Ngôn cười khổ, tiếc là tôi có chứng ghét đàn ông. Bác sĩ Tằng nhìn cô có biết không, cô không cần phải chấp nhận hết tất cả đàn ông trên thế gian này, chỉ cần có một người đàn ông cô chịu tiếp nhận, vậy là đủ rồi. Rời khỏi văn phòng của bác sĩ Tằng nhưng cô vẫn nghĩ mãi về câu nói này. Cô có nên làm theo lời bác sĩ Tằng tìm hiểu về giám đốc Hạ hay không? Lái xe với đầu óc hỗn loạn, Giản Ngôn chợt nhớ tới mẹ mình. Tính ra đã hơn một tháng cô chưa đến chỗ của mẹ, Giản Ngôn liền quay đầu xe, lái về hướng nhà mẹ cô. Trên đường đi cô đi ngang qua một cửa hàng bán mỹ phẩm, Giản Ngôn sẵn tiện mua cho mẹ một bộ dưỡng da luôn. Mẹ cô vẫn ở căn phòng mà hồi trước họ ở lúc vừa đến thành phố A. Cô nói mấy lần bảo mẹ sang ở với mình, nhưng mẹ cô không chịu. Kinh tế thành phố A đang lên, nhưng ở nhiều nơi vẫn còn những ngôi nhà cũ, Giản Ngôn lái xe băng qua nhưng con đường gập ghềnh, vừa đúng lúc thấy mẹ cô đang cầm theo giỏ rau, đứng một mình nói chuyện với mấy dì hàng xóm. Con gái của lão Chu tôi cũng nhìn nó lớn lên đây, đảo mắt một cái mà thằng bé của nó đã 6 tuổi rồi, thời gian trôi qua nhanh quá. Đúng vậy, tính ra Giản Ngôn đã 27, 28 rồi, sao chưa thấy nó tìm đối tượng vậy? Đúng thế, hay là để hôm nào tôi giới thiệu cho Giản Ngôn nhà cô một người. Mẹ Giản Ngôn cười, không gấp. Bà không gấp nhưng phụ nữ sẽ già đi rất nhanh, qua 30 đi xem mắt thì mất giá lắm. Mẹ Giản vẫn cười, bà nói vậy là không được, Giản Ngôn của chúng tôi không phải hàng hóa. Ai, đừng trách tôi nói chuyện khó nghe, lớn tuổi mới sinh con cũng không tốt đúng không?

Con người của Hà Tu khẽ đảo qua, nói không sao đâu, tôi đột một kéo cô, tôi còn nghĩ không biết có phải là tôi đã dọa cô sợ hay không đây. Á, cái này không phải do anh, do tôi cả. Giản Ngôn suy nghĩ một lúc quyết định nói rõ ràng với Hà Tu, thật ra từ hồi nhỏ tôi đã đặc biệt ghét việc tiếp xúc với đàn ông, không biết anh có phát hiện ra không, trường trung học tôi học là trường nữ sinh. Hà Tu gật đầu, ừ tôi có xem qua lý lịch của cô, trường trung học Tử Đinh Hương. Giản Ngôn có chút kinh ngạc, anh đọc thuộc hết lý lịch của nhân viên luôn à? Ban đầu tôi học ở một trường trung học bình thường, sau đó bởi vì có một nam sinh kéo tóc của tôi đánh hắn đến nhập viện, nên mẹ tôi liền nghĩ ra cách là đưa tôi đến học trường nữ sinh. Mấy chuyện xảy ra lúc còn nhỏ này, bây giờ kể ra vẫn hơi ngại. Hà Tu có chút không ngờ anh không nghĩ Giản Ngôn lại có chứng ghét đàn ông đến mức độ này. Anh cười với cô, trêu chọc, may là hôm trước cô đã không đánh tôi, cảm ơn. Giản Ngôn thật sự bị anh chọc cho cười một cái, tôi bắt đầu cho rằng bởi vì anh thích đàn ông nên tôi mới không có phản ứng lớn như vậy. Chờ đã, Hà Tu cắt ngang lời cô, cái gì cho là tôi thích đàn ông. Chương 17, tình huống hiện tại chắc chắn sẽ nằm trong một trong ba khoảnh khắc khó xử nhất của Giản Ngôn. Hà Tu ngồi đối diện nhìn cô, lông mày khẽ nhíu lại, dường như đang chờ câu trả lời của cô. Cảm giác của Giản Ngôn lúc này giống như bị thầy giáo phát cho một bài toán mà cô không biết làm, vừa lúng túng lại vừa cuộn bách. Cái này cô không tự chủ ho khan hai tiếng, cúi đầu không nhìn anh, tôi cũng là nghe người khác nói, rồi lần trước lúc Đường tiên sinh mua quần áo cho bạn gái xong cũng đưa cho anh. Hà Tu, còn có lần trước Giản Ngôn giơ tay lên khẽ gạt sợi tóc trên trán, tôi đi ăn với Lâm Chân cũng gặp hai người ở đó, lúc đó không phải anh ta cũng chọn bài Salut de Amo để bày tỏ với anh sao? Hà Tu, tốt lắm Đường chính, lúc đi học hãm hại anh thì thôi đi, bước chân vào xã hội cũng còn có thể bày trò hại anh nữa. Bây giờ toàn bộ trung tâm thương mại đều đang đồn. Lông mày Hà Tu giật một cái, Mộng Huyện y thụ sao? Ừ, hiện giờ Giản Ngôn vô cùng lo lắng, liệu bọn họ có bị trừ lương không đây? Được, tôi biết rồi. Hà Tu mỉm cười nhìn cô. Giản Ngôn, chuyện này, đương nhiên tôi không thích đàn ông. Giản Ngôn còn chưa nói hết đã bị Hà Tu cắt ngang, tôi chẳng qua chỉ giúp Đường Chính giữ cái áo khoác dài kia cho bạn gái cậu ta thôi. Còn cậu ta yêu cầu bài Salut de Amo là vì thích cô gái chơi violon đó. À, như vậy sao? Giản Ngôn nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái, im lặng không nói gì nữa. Bầu không khí yên tĩnh khiến cho người ta sợ hãi, cô ăn nốt miếng sủi cảo chiên cuối cùng, lại nghe thấy Hà Tu nói một câu, giúp tôi nói với Tuệ Tuệ, tôi sẽ đến Mộng Huyện y thụ lúc 6 giờ rưỡi để họp nội bộ. Giản Ngôn, hay rồi, quay trở lại cửa hàng cô liền nói lại tin tức bi thảm này cho tổ trưởng. Tổ trưởng hỏi cô giám đốc Hạ muốn họp về cái gì, cô cũng chỉ lắc đầu nói không biết. 6 giờ rưỡi chiều tất cả nhân viên trong trung tâm thương mại Tinh Quang cũng đã ăn xong bữa tối. Giám đốc Hạ đúng hẹn đi tới. Bởi vì cửa hàng không thể không có nhân viên nên Hạ Tu nói ngắn gọn, tôi nghe nói gần đây trong cửa hàng có người tung tin đồn về tôi và Đường Chính. Trong lòng các nhân viên cũng biết rõ ý anh muốn nói đến việc kia, nhưng lúc này tất cả mọi người đều không hẹn mà bày ra vẻ mặt hết sức ngây thơ vô tội. Hà Tu thấy các cô đều trợn mắt nhìn nhau, khóe miệng liền nhếch lên, tôi sẽ không truy cứu chuyện ai là người tung tin đồn, nhưng sau này nếu còn có người đồn đại về tôi thì tiền lương và tiền thưởng đều sẽ bị trừ. Vâng, giám đốc Hà. Hà Tu hài lòng gật đầu một cái, các cô tiếp tục làm việc đi, nhớ truyền lời tới những người không đi làm hôm nay. Vâng, giám đốc Hà. Hà Tu vừa đi, nữ đồng nghiệp đầu tiên nói với Giản Ngôn về xì căng đan giữa Hà Tu và Đường Chính thở mạnh một hơi, đi đến bên cạnh Giản Ngôn, hỏi cô nói xem có phải giám đốc Hà chia tay với Đường Chính hay không? Giản Ngôn, tóm lại, mọi người bất luận như thế nào cũng sẽ ghép hai người họ lại thành một đôi, cô đã hiểu. Đúng rồi, có phải mọi người đều có số điện thoại của giám đốc Hà không? Giản Ngôn đột nhiên nghĩ tới điều này liền hỏi một câu. Nữ đồng nghiệp nói, đúng vậy, trên danh thiếp của anh ấy có ghi mà, cô có muốn không? Ở đây tôi có mấy tấm này. Không cần, cảm ơn. Giản Ngôn không lấy danh thiếp của Hà Tu cho nên không biết số điện thoại in trên danh thiếp của anh khác với số điện thoại mà anh cho cô. Sau khi quay về phòng làm việc, Hà Tu lấy điện thoại nhắn tin cho Đường Chính, tình bạn của chúng ta kết thúc rồi, hẹn gặp lại. Bạn tốt, gì? Sau khi nhận được tin nhắn, vẻ mặt Đường Chính mờ mịt nhắn tin lại. Tại sao? Tin nhắn đã được gửi nhưng bị chặn bởi người nhận. Vẻ mặt Đường Chính lại càng thêm mờ mịt. Bị chặn rồi sao? Gần đây anh ta đã đắc tội gì với vị đại gia này à? Anh ta gọi thẳng cho Hà Tu, may là vẫn có thể kết nối, cậu lên cơn gì vậy? Hà Tu trả lời, a, chưa chặn cuộc gọi sao, cảm ơn đã nhắc. Đường Chính, hôm nay cậu đến kỳ kinh nguyệt à? Hà Tu không nói hai lời liền cúp điện thoại. Đường Chính nhanh chóng gọi lại lần nữa, Hà Tu vừa nghe máy anh ta liền nói, cách cậu ngắt điện thoại giống hệt với bạn gái cũ của tôi. Khóe miệng Hà Tu khẽ nhếch, cậu nói lại lần nữa. Đường Chính, cho dù qua điện thoại cũng có thể cảm nhận được khí lạnh tràn ngập. Hạ đại gia, rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với cậu vậy? Đường Chính sợ sệt hỏi. Hà Tu trả lời, sự tồn tại của cậu đã là có tội với tôi rồi. Đường Chính, được vậy, để tôi tự biến mất. Đường Chính thức thời cúp điện thoại. Anh ta cảm thấy nhất định là kỳ kinh nguyệt của Hà Tu đến rồi. Buổi tối lúc Hà Tu dẫn quản lý các tầng đi kiểm tra thì nhân viên trong Mộng Huyện Y Thụ đã đứng xếp hàng thẳng tắp. Bọn họ đều nín thở trong bụng, đợi đến khi Hà Tu đi xa mới bình tĩnh lại. Sau khi tan ca, tổ trưởng phát cho bọn họ mỗi người một cuốn booklet chiết khấu nội bộ và thiệp mời. Cuốn booklet lấp lánh ánh vàng, được thiết kế rất đẹp mắt. Ngày kia là thứ bảy, mọi người có lẽ sẽ rất bận rộn, phải chuẩn bị tinh thần trước. Ngoài ra có thể ngày mai sẽ chuyển tới hai cây thông Noel, mọi người đặt ở khu vực giảm giá sau đó trang trí cho thật đẹp nhé. Vâng, vậy tan làm thôi, thời gian cũng không còn sớm, mọi người đi đường cẩn thận một chút. Giản Ngôn tiện đường đưa một nữ đồng nghiệp về, lúc về đến nhà cũng đã 11 giờ. Cô tắm rửa sau đó lên giường nằm xem booklet giảm giá. Một năm giảm giá một lần, sức tiêu thụ sẽ rất lớn, hơn nữa tất cả các nhãn hàng trong trung tâm thương mại Tinh Quang đều tham gia vào đợt giảm giá này. Cô đang suy nghĩ xem có nên mua vài món đồ hay không, thì Lâm Chân gọi tới, em đang làm gì vậy, đã ngủ chưa? Giản Ngôn có cảm giác giống như hồi còn học đại học bị thầy giám thị kiểm tra, vẫn chưa, em đang xem booklet giảm giá của trung tâm thương mại Tinh Quang. À, lại đến đợt giảm giá rồi sao, lúc nào thì bắt đầu? Sắp rồi, thứ 6 tuần này, ồ, món điểm tâm ngọt của Úc Thị cũng giảm giá, mua 3 loại đồ ngọt lúc 8 giờ sẽ được giảm 20%. Cái này không tệ, là mua 3 loại bất kỳ trong tiệm sao? Đúng vậy, nhưng nhất định là rất khó tranh, bình thường tới trễ một chút là đã không mua được rồi. Giản Ngôn suy nghĩ không biết có nên dành ra chút thời gian để đi mua hay không. Ha ha ha, chị có thể đến xếp hàng từ sáng sớm. Vừa nói xong thì Lâm Chân đột nhiên phát hiện ra mình đi lạc chủ đề. Không phải chị gọi tới để nói mấy chuyện này với em. Hợp đồng xuất bản bộ siêu tập của Thượng Khả đã chuẩn bị xong rồi, chị gửi đến email của em rồi đấy, mai em có thể in ra mà đọc, những công việc cụ thể còn lại thì em tự liên hệ với người phụ trách nhé. Ừ, vậy chị đi ngủ đây, em cũng ngủ sớm đi. Lâm Chân nói xong liền cúp điện thoại, Giản Ngôn giật mình, trong đầu nghĩ hình như cô quên không nói cho Lâm Chân biết thật ra giám đốc Hạ và Đường Chính không phải là cong rồi đúng không? Thôi, lần sau có cơ hội sẽ nói. Thứ hai, cô làm ca tối, buổi sáng đã trao đổi với người phụ trách về chuyện xuất bản bộ siêu tập của Thượng Khả, sau đó cô liền bắt đầu lên ý tưởng cho poster và booklet. Mấy mẩu chuyện ngắn như thế này thật ra vô cùng tốn công sức, Giản Ngôn sửa đi sửa lại mấy lần liền quyết định đổi sang vẽ thứ khác để thư giãn đầu óc. Bản vẽ cho lễ Giáng sinh đã vẽ xong một nửa, có thể hoàn thành trước thời hạn. Lại nhớ ra hình như đã rất lâu chưa phát Weibo, cô liền tạm ẩn cửa sổ trình duyệt đang vẽ, sau đó đăng nhập vào Weibo. Đường chỉ V, bức vẽ Giáng sinh đã hoàn thành được 3/4 rồi, thật vui ha ha. Vừa nhìn thấy cô phát Weibo, các fan đã nhanh chóng lưu lại bình luận bên dưới. Tốt tốt tốt, sư phụ Đường chỉ chú ý nghỉ ngơi nhé. Sư phụ không hổ là chiến sĩ thi đua hắc hắc. Nam Tư, nhanh lên. Sư phụ Đường chỉ phát Weibo kìa, mau tới like. Ha ha ha ha ha, lầu trên đừng làm rộn 23.333. Chồng Nam Tư, phát Weibo đi. Giản Ngôn, cô vào danh sách bạn bè nhìn qua, ảnh đại diện của Nam Tư là màu xám cho, có lẽ không online. Đường chỉ, Nam Tư đại thần, các fan nhỏ bé của anh đều đang ở đây đòi anh phát Weibo này, cười trộm. Cô gửi tin nhắn đi sau đó tắt máy tính, đến phòng bếp chuẩn bị nấu cơm trưa. Buổi chiều lúc đang làm việc thì có người đưa cây thông Noel tới, tổ trưởng để bọn họ chuyển cây vào bên trong, lại dặn dò buổi tối ở lại để trang trí. Hai, lại phải làm thêm giờ, đồng nghiệp nhỏ giọng thì thầm một câu. Giản Ngôn vừa thu dọn xung quanh cây thông vừa an ủi, cuối năm mà, mọi người ai cũng bận, cứ nghĩ đến phần thưởng cuối năm thì có dễ chịu hơn không? Đồng nghiệp gật đầu một cái, ừ, nghĩ như vậy quả thật dễ chịu hơn nhiều. Giản Ngôn, cho nên để hết buồn thì chỉ còn cách giàu lên thôi. Lời này đúng thật có lý. Ha ha ha ha, đồng nghiệp nghe cô nói vậy liền cười thành tiếng. Tổ trưởng nghiêng người nhìn các cô một cái, nói chuyện gì vậy, đừng có lời biếng đấy, còn rất nhiều việc phải làm nữa. Giản Ngôn và đồng nghiệp liếc mắt nhìn nhau, động tác nhanh nhẹn chuyển cây thông đến chỗ được chỉ định. Buổi tối lúc tan ca mấy người các cô đều ở lại, một số trang trí cây thông, số khác lại bài trí cửa hàng để chuẩn bị cho buổi hạ giá ngày mai. Giản Ngôn cũng rất thích làm loại công việc dùng đến đôi tay này. Giản Ngôn, đôi giày này giảm bao nhiêu phần trăm? Một đồng nghiệp đang phân loại các nhãn hiệu quay sang hỏi cô. Giản Ngôn, đây là Biu Biu, giảm 20%, còn đôi BNA bên cạnh thì giảm 60%. Hai đôi này kiểu dáng khá giống nhau, cô nhớ nhìn kỹ. Kiểu dáng thực sự rất giống, là ai sao chép ai thế? Giản Ngôn cười một tiếng, nói, giới thiết kế khó tránh khỏi việc tham khảo lẫn nhau, đặc biệt là loại bốt cao cổ kiểu dáng vốn khá đơn điệu này. Đồng nghiệp bĩu môi, cô lại có thể nhìn một cái đã phân biệt được. Nhìn kỹ thì chất da của bọn họ hơi khác nhau, với lại Biu Biu cũng cao hơn đôi kia vài phân nữa. Đồng nghiệp, mấy phân cô cũng nhìn ra được cô là Tôn Ngộ không sao? Mọi người còn chưa tan ca sao? Giọng nói của Hà Tu đột nhiên vang lên giữa trung tâm thương mại vắng lặng, khiến cho các nhân viên hơi giật mình. Giám đốc Hà, các nhân viên đều dừng công việc trong tay lại, đứng lên chào hỏi anh. Hà Tu gật đầu với bọn họ một cái, nói, mọi người bận thì cứ làm tiếp đi, không cần để ý đến tôi. Mọi người nghe anh nói vậy thì cũng không để ý nữa, các cô cũng muốn làm xong sớm về sớm. Hà Tu đi một vòng xung quanh Mộng Huyện Y Thụ, đến bên cạnh Giản Ngôn nói, có cần giúp không? Giản Ngôn vội nói, không cần, tôi xong rồi đây. Hà Tu cười một tiếng, ngồi xuống bên cạnh giúp cô trang trí cây thông, treo ngôi sao ở đây được không? Tôi cảm thấy treo người tuyết ở chỗ đó thì sẽ đẹp hơn. Cái này sao? Hà Tu cầm một người tuyết treo thử lên, hình như cũng không đến nỗi. Đồng nghiệp của cô thấy thế cũng nhao nhao gọi giám đốc Hạ, giám đốc Hạ, giám đốc Hạ, anh nhìn cái áo lông này phối với chiếc khăn choàng nào thì đẹp. Giám đốc Hạ, anh thấy bộ váy này phối với giày lông và áo choàng dài thì có ổn không? Giám đốc Hạ cười với các cô một cái, các cô cho rằng tôi bỏ tiền ra thuê các cô để làm gì? Các nữ đồng nghiệp đang díu dít cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Một người đồng nghiệp nhỏ giọng oán trách một câu, sớm biết vậy thì tôi cũng đi trang trí cây thông rồi. Giản Ngôn không nhịn được thấp giọng cười, nếu không thì cô đến trang trí cây thông đi, để tôi dựng mẫu cho. Đồng nghiệp hưng phấn chớp mắt một cái, rồi lại quay đi, không được Hạ thôi cô cứ trang trí cây thông đi. Hạ Tu cầm ngôi sao nhỏ ướm thử lên cây thông, treo ở đây thì sao? Giản Ngôn nhìn một chút gật đầu một cái, ừ, rất đẹp. Một đám người bận bịu tới gần 11 giờ cuối cùng cũng trang trí xong. Hạ Tu cầm áo khoác hỏi, đã muộn như vậy rồi mọi người đi về kiểu gì? Tôi và Tình Tình ở gần đây, hai chúng tôi về cùng nhau. Chị Tuệ Tuệ đưa tôi về. Tôi đi xe máy. Hà Tu nhìn về phía Giản Ngôn hỏi cô về kiểu gì. Giản Ngôn, không sao tôi lái xe. Hà Tu suy nghĩ một chút rồi nói với các cô thế này đi, những ai nhà xa lại đi một mình thì lên xe tôi đưa về, đã trễ thế này rồi mọi người về một mình không an toàn. Nữ đồng nghiệp thiếu chút nữa đứng khoa chân múa tay tại chỗ ấy. Sao hôm nay giám đốc Hạ lại ấm áp như vậy? Giản Ngôn. Đây thật sự là đám đồng nghiệp mà cô quen biết lúc ban ngày sao? Sao đến buổi tối lại như trở thành người khác thế này, dám trêu đùa cả giám đốc Hạ? Sau khi xác định những đồng nghiệp nữ cần phải đưa về, Hạ Tu nhìn về phía Giản Ngôn nói, một mình cô lái xe về thì cẩn thận một chút, về đến nhà thì nhắn tin cho tôi. Được, giám đốc Hạ, vậy chúng tôi về đến nhà có cần nhắn tin cho anh không? Các cô có thể nhắn cho Tuệ Tuệ, mặc kệ kiểu gì cũng phải nhắn tin cho anh. Đêm nay số điện thoại công việc của Hà Tu nhận được mấy tin nhắn báo bình an của vài nữ nhân viên, anh cảm thấy giờ khóc giờ cười. Một lát sau, số điện thoại cá nhân của anh cũng nhận được một tin nhắn. Giản Ngôn, giám đốc Hạ, tôi về đến nhà rồi, vừa mới tắm xong, bây giờ mới nhắn tin cho anh được. Xin lỗi, Hà Tu khẽ cười một tiếng, nhắn lại cho cô, không sao, về nhà an toàn là tốt rồi. Ngày mai còn phải đi làm, nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon. Giản Ngôn, ngủ ngon. Mặc dù Giản Ngôn cũng chúc anh ngủ ngon, nhưng chính cô cũng không đi ngủ mà lại lên Weibo xem Nam Tư có trả lời tin nhắn của mình không. Thật sự có một tin nhắn. Nam Tư, xin lỗi, fan của tôi lại chạy sang Weibo của cô rồi mồ hôi. Tin nhắn gửi đến lúc 9 giờ, Giản Ngôn suy nghĩ một chút rồi trả lời, không sao, thực sự thì anh cũng không thường xuyên phát Weibo mà cười trộm. Âm báo có tin nhắn đến trên Weibo vang lên, Hạ Tu cầm điện thoại nhìn một cái, thấy là tin nhắn Đường Chỉ gửi tới thì lông mày hơi nhướn lên. Không phải nói là đi ngủ rồi sao, còn lén nghịch điện thoại. Giản Ngôn hoàn toàn không biết mình đã bị bắt tại trận. Nam Tư, sư phụ, muộn như vậy sao cô còn chưa ngủ? Đường Chỉ, á, đang chuẩn bị ngủ đây. Nam Tư, sư phụ ngủ ngon. Đường Chỉ, ừ, ngủ ngon. Cô cảm thấy nhất định là Nam Tư đã buồn ngủ lắm rồi. Nghĩ đến đợt giảm giá ngày mai chắc chắn sẽ rất bận rộn, Giản Ngôn cũng tắt đèn nằm xuống. Cô đến trung tâm thương mại sớm hơn so với các thứ bảy bình thường 10 phút, các cửa hàng đều đang khẩn trương chuẩn bị những khâu cuối cùng trước khi mở cửa. Cửa hàng mới mở cửa tuần trước kia sẽ có giảm giá trong nội bộ, nghe nói vô cùng rầm rộ, từ lúc khai trương tới nay cũng chưa từng thấy nhiều người như vậy. Giản Ngôn cũng đã nghe qua chuyện này, cô vừa sửa sang lại quần áo trên ma nơ canh vừa nói, may quá tôi lại mang theo phần cơm trưa nhiều gấp đôi bình thường. Đồng nghiệp, đây là điểm chính sao? Đúng rồi, hình như hôm nay còn mời người mẫu tới trình diễn nữa, hôm qua tôi có nhìn thấy bọn họ chuẩn bị. Một đồng nghiệp khác cũng tham gia với các cô. Giản Ngôn kinh ngạc nhìn cô ấy, bọn họ trình diễn ở đâu? Có cả sân khấu sao? Làm gì có sân khấu, trung tâm thương mại là nơi tấc đất như tấc vàng, bọn họ chỉ trải thảm trên hành lang trước cửa hàng thôi. Giản Ngôn, không phải bên cạnh đấy còn có các cửa hàng khác sao? Bọn họ không có ý kiến gì à? Cũng không rõ, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, nhưng chính bọn họ đã ra thông báo như vậy mà. Tổ trưởng bước nhanh tới nói với các cô, đừng nói chuyện nữa, sắp đến giờ mở cửa rồi, đã có khách hàng xếp hàng bên ngoài rồi đấy. Đồng nghiệp Giáp lặng lẽ nói nhỏ, mỗi lần giảm giá đều vô cùng điên cuồng, khiến cho người ta còn tưởng trung tâm thương mại miễn phí toàn bộ mặt hàng nữa chứ. Giản Ngôn cười một tiếng, thật ra nếu cô không đi làm thì cũng muốn đến mua một ít đồ, siêu thị còn có cả thịt và đồ ăn, vô cùng tiện lợi. Gần tới giờ mở cửa, quản lý các tầng cũng ra ngoài đứng coi chừng, các nhân viên an ninh cũng bày ra dáng vẻ giống như chuẩn bị gặp quân địch. Nhìn thấy Hạ Tu xuất hiện tại tầng 1 của trung tâm thương mại, đội trưởng an ninh tinh thần phấn chấn chào anh một tiếng, giám đốc Hạ chào buổi sáng. Chào buổi sáng, các bộ phận chuẩn bị đến đâu rồi? Giám đốc Hạ yên tâm, tất cả đều đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Đội trưởng đội an ninh nói xong lại không chắc chắn nhìn anh, giám đốc Hạ xuống đây để. Nhất định hôm nay sẽ có rất nhiều người, tôi xuống để giúp duy trì trật tự. Đội trưởng an ninh, đừng mà giám đốc Hạ, nếu anh ở đây không chừng sẽ gây ra bạo động đó. Giám đốc Hạ cứ yên tâm, quản lý các tầng cùng với các giám đốc khác đã tự mình đứng canh chừng rồi, còn có chúng tôi nữa, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ừ, đội trưởng an ninh, đây gọi là tứ lượng bạc thiên cân sao. Ông ta xoa gáy, chỉ hy vọng lát nữa mọi người đều chú ý đến các mặt hàng đang giảm giá chứ không phải nhìn về phía giám đốc Hạ xinh đẹp. Đúng 9 giờ trung tâm thương mại Tinh Quang mở cửa. Bởi vì công tác an ninh được chuẩn bị tốt cho nên hiện tại khách hàng tuy đông nhưng cũng không giống như ong vỡ tổ tràn vào, mà là di chuyển từng chút một tiến vào trong. Trung tâm thương mại vốn trống trải nhanh chóng bị lấp đầy bởi tiếng nói chuyện ồn ào. Siêu thị, trang sức và đồ trang điểm là ba nơi hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhất. Mộng Huyền y thủ cũng nhanh chóng đông khách, vô cùng bận rộn. Phiền cô giúp tôi nhìn xem cái áo khoác dài này phối với áo sơ mi kia có ổn không? Một nữ khách hàng ăn mặc thời thượng gọi Giản Ngôn, cô liền nói với vị khách hàng trước mặt đợi một lát, sau đó đi về phía cô gái kia. Xin chào, là chiếc áo khoác dài này sao? Cô nhìn chiếc áo khoác trên tay khách nở nụ cười. Nữ khách hàng gật đầu, ừ, chủ yếu là để mặc đi làm. Giản Ngôn suy nghĩ một chút, sau đó chọn một chiếc áo sơ mi trắng thắt nơ bướm trên cổ, nếu là quần áo đi làm thường ngày thì tôi cảm thấy nên chọn chiếc này. Nơ con bướm được thiết kế với đường nét mềm mại, phối với áo khoác dài rộng vừa đơn giản lại vừa nổi bật. Nữ khách hàng cầm chiếc áo sơ mi trong tay cô lên ướm thử trên người mình, nhìn qua cũng không tệ, để tôi đi thử. Được, Giản Ngôn dẫn cô ấy đến phòng thử đồ, bởi vì có khá nhiều người thử quần áo nên phải xếp hàng một lát. Sau khi nữ khách hàng kia thử đồ xong đi ra ngoài thì vô cùng hài lòng với phong cách này, bộ này bao nhiêu tiền? Giản Ngôn, áo khoác dài được giảm 70%, áo sơ mi giảm 50%, tổng cộng là hơn 9.000 tệ. Áo sơ mi tôi chọn giúp cô là của Maggie, hôm nay hãng Maggie mua đủ 10.000 thì sẽ được tặng phụ kiện trị giá 500 tệ trên tầng 5, cô có muốn thử xem không? Nữ khách hàng suy nghĩ một chút nói, được, cô có đề cử thứ gì không? Giản Ngôn cầm một chiếc khăn lụa đưa cho khách hàng, chiếc khăn này rất hợp với chiếc túi của cô, nếu muốn thì có thể buộc trên túi, trông cũng rất đẹp. Cô vừa nói vừa buộc chiếc khăn lên túi khách, cô thấy sao? Ừ, rất đẹp, vậy tôi sẽ lấy ba màu khác nhau. Được, cảm ơn đã đến. Vừa mới thanh toán cho vị khách này xong thì một cô bé nữ sinh lại gọi cô, chị ơi, chị có thể giúp em chọn một bộ quần áo được không? Giản Ngôn nhìn cô bé theo cách ăn mặc thì có lẽ là học sinh cấp 2, vóc người cũng không cao, người hơi mập nhưng khuôn mặt trong trịa lại khá xinh xắn. Cô cười với cô bé một cách, hỏi em muốn phong cách như thế nào? Nữ sinh có vẻ hơi ngượng ngùng nói, ngày mai em muốn ra ngoài với một bạn nam cùng lớp cho nên đặc biệt tới đây mua quần áo. Giản Ngôn hiểu ra, trong lòng xúc động, học sinh trung học bây giờ thật không đơn giản, lại nghe cô bé kia nói tiếp người em hơi mập, mặc quần áo trông cũng rất xấu, đặc biệt là cánh tay to, các bạn học thường xuyên nói em béo. Giản Ngôn, người như thế này không thể coi là mập, người có da có thịt chỉ cần che đi là được rồi. Cô cầm một chiếc áo len tay phồng màu đỏ lên nói với cô bé kia, tay áo len được thiết kế phồng ra không chỉ nhìn rất đáng yêu mà còn có thể che đi được vết sẹo trên cánh tay, màu đỏ lại là màu sắc đặc trưng của lễ Giáng sinh cho nên vô cùng thích hợp. Cô suy nghĩ một chút lại chọn một chiếc áo khoác lông ngắn màu trắng, đồ lông chính là thứ không thể thiếu trong mùa đông, áo lông ngắn không làm mất đi vẻ đáng yêu, đồng thời kết hợp với mũ bê dê trắng sẽ càng làm cho bộ trang phục thêm ngọt ngào. Nhìn thật đẹp, quả nhiên nhờ đến chị là đúng. Cô bé nữ sinh ôm lấy quần áo trên tay cô đi đến phòng thử đồ, em đi thử quần áo. Cô bé thử rất nhanh, lúc đi ra dường như cũng tự bị mê hoặc bởi bản thân trong gương, đây giống như là đồng phục chiến đấu vậy. Giản Ngôn, cô đưa cô bé đến quầy thu ngân, cô bé rất thoải mái móc ra một cái thẻ quẹt một cái, không chút đau lòng khi vừa tiêu hết hơn 7.000 tệ. Lúc quay trở lại, vẻ mặt Giản Ngôn có chút kỳ lạ. Đồng nghiệp hỏi cô sao vậy? Giản Ngôn thở dài nói, học sinh cấp 2 bây giờ thật có tiền, mua quần áo tốn hơn 7.000 cũng không thèm chớp mắt một cái. Mặc dù cô dựa theo giá trị quần áo trên người cô bé kia để tư vấn, nhưng khi thấy cô bé sảng khoái trả tiền như vậy thì vẫn hơi giật mình. Đồng nghiệp nói, đây đã là gì, tôi có một đứa cháu học tiểu học dùng thẻ của mẹ nó mua đồ trong game tốn 3.888 tệ, mắt cũng chẳng thèm nháy một cái. Không phải tiền của bọn chúng kiếm được nên tất nhiên sẽ không thấy sót. Giản Ngôn có chút khiếp sợ tiểu học, 3.888, nếu đây mà là con trai tôi thì tôi không đánh nó mới là lạ. Ha ha ha, đứa cháu tôi cũng bị đánh, sau đó khóc lóc gọi điện cho tôi kể khổ. Một đôi nam nữ xinh đẹp bước vào trung tâm thương mại, dọc đường thu hút vô số ánh mắt của khách hàng xung quanh. Lúc tới trước cửa Mộng Huyện Y Thụ, Giản Ngôn cũng không nhịn được nhìn sang. Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, trên người mặc một bộ tây trang ba lớp bình thường, trên tay cầm một chiếc áo khoác ngoài màu xám đậm. Người phụ nữ kia mặc một chiếc chân váy cạp cao màu đỏ, phối với áo khoác da báo cổ dựng, dưới chân đi một đôi giày cao gót màu đỏ. Trước đây Giản Ngôn đã từng nói, không phải ai cũng có thể mặc họa tiết da báo, nhưng người phụ nữ này khí chất rất mạnh mẽ, hơn nữa cả bộ đồ cũng được kết hợp vô cùng nổi bật, Giản Ngôn cho cô ta 9 trên 10 điểm. Nếu như cô ta không bày ra dáng vẻ nữ vương đi thị sát thì cô còn có thể cho thêm điểm nữa. Mộng Huyện Y Thụ làm ăn cũng không tệ. Người phụ nữ đứng bên ngoài nhìn một lượt xung quanh, người đàn ông bên cạnh không nói gì, chỉ khinh thường cười một cái. Người phụ nữ kia đảo mắt một vòng, ánh mắt lại nhìn thẳng vào Giản Ngôn. Hôm nay Giản Ngôn mặc một chiếc áo khoác lông màu nâu phối với váy dài in hoa, cô còn cố ý dùng thắt lưng làm điểm nhấn, khiến cho cả người càng thêm thanh thoát. Người phụ nữ kia nhìn cô một lượt từ đầu tới chân, sau đó đi về phía cô cười một tiếng, cô cũng là do Hạ Tu thuê về. Lúc thấy quản lý tầng 1 dẫn họ đến, Giản Ngôn liền đoán được hai người này có thân phận không tầm thường, bây giờ lại liên tục gọi tên Hạ Tu, xem ra là người quen. Cô cũng cười một cái với cô ta, nói, đúng vậy. Người phụ nữ kia chỉ cười không nói đánh giá cô, Giản Ngôn thản nhiên để cô ta quan sát còn hỏi thêm, ngài có cần giúp đỡ gì không? Không. Giản Ngôn mỉm cười, nếu đã không có thì xin mời ngài đứng sang bên cạnh một chút được không? Ngài đang chắn đường các khách hàng ở phía sau. Người phụ nữ kinh ngạc, dường như không ngờ cô lại dám nói như vậy, à tôi muốn bao toàn bộ trung tâm thương mại này cũng không có vấn đề gì. Từ tiểu thư thật biết nói đùa, trung tâm thương mại Tinh Quang không mở ra cho một mình cô, càng không phải nơi nếu cô muốn túi thì sẽ cho cô túi, cô tưởng chỗ này là cây tivi sao? Người phụ nữ khẽ nhăn đôi lông mày tinh xảo, nhìn về phía người vừa nói, quả nhiên là Hạ Tu. Cô ta cười một tiếng, mang theo mấy phần châm chọc, giám đốc Hạ thật cao giá. Hạ Tu không để ý tới cô ta nữa mà nhìn về phía người đàn ông đi cùng, hai người tới đây làm gì? Người đàn ông hơi hất cằm lên nói với anh, nghe nói hôm nay ở đây sẽ tiến hành giảm giá, chúng tôi tới xem một chút. Vừa xuống khỏi phi cơ liền tới đây ngay. À, vậy thì khổ cho cậu rồi, nhưng hôm nay có rất nhiều khách hàng, không có thời gian tiếp đãi cậu. Người đàn ông cười cười nói, tiếp đãi gì chứ, không phải tôi cũng được coi là có phần trong trung tâm thương mại Tinh Quang này sao? Đôi mắt Hạ Tu hơi trầm xuống, nhưng anh cũng không nói gì, xoay người rời khỏi cửa hàng. Người đàn ông nhìn người phụ nữ đang đứng cạnh Giản Ngôn, nói, đi. Người phụ nữ kia lại nhìn Giản Ngôn một cái rồi mới rời đi. Sau khi hai người bọn họ đi khỏi cửa hàng lại khôi phục trật tự như bình thường. Giản Ngôn khẽ nhíu mày, vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Hừ, cái quái gì vậy, lại tự coi mình là chủ của trung tâm thương mại Tinh Quang sao? Cô nghe đồng nghiệp bên cạnh nhỏ giọng than phiền, liền đi tới hỏi cô ấy, hai người vừa đến là ai? Đồng nghiệp có chút kinh ngạc, cô không biết sao. Là tiểu công tử Hạ Gia Hạ Thần và vị hôn phu của hắn ta Từ Oánh. Giản Ngôn suy nghĩ một chút, quả thực cô không biết điều này. Bình thường cô vốn không chú ý đến bát quái xung quanh, những nhà giàu có thần bí này thì lại càng biết ít hơn nữa. Giám đốc Hạ của chúng ta chủ yếu phụ trách về trung tâm thương mại Tinh Quang, ba trung tâm thương mại lớn khác nằm trong hoặc ngoài thành phố A cũng đều do anh ấy quản lý, còn tiểu công tử thì đang phụ trách công viên Tinh Quang. Hai người lúc đầu nước sông không phạm nước giếng, nhưng nhà giàu mà cô biết rồi đấy, tranh giành gia sản vô cùng quyết liệt cho nên quan hệ giữa hai người bọn họ vẫn luôn không tốt. Đây cũng là lần đầu tiên Giản Ngôn nghe tới những việc này nên hơi ngạc nhiên, cô suy nghĩ một chút liền hỏi công viên Tinh Quang cũng thuộc Hạ Gia sao. Tôi nhớ ông chủ của quảng trường Tinh Quang có hợp tác khai thác đất đai với các chủ đất khác mà. Chủ của quảng trường Tinh Quang chính là phu nhân chủ tịch của chúng ta đó. Giản Ngôn. Cô có nên về nhà tìm hiểu lịch sử của trung tâm thương mại Tinh Quang hay không đây? Hạ tiểu công từ đó đồng nghiệp đè thấp giọng nói thầm với cô, tôi có cảm giác hắn không làm việc đàng hoàng, giám đốc Hạ của chúng ta ngày nào cũng bận rộn như vậy, thế mà hắn lại có thời gian đưa Từ Oánh ra nước ngoài ăn chơi, còn muốn đoạt lấy trung tâm thương mại Tinh Quang nữa. Trời ạ, tôi thật không dám tưởng tượng trung tâm thương mại Tinh Quang nằm trong tay hắn thì sẽ trở thành cái dạng gì. Nói chuyện gì vậy, không muốn đi làm nữa phải không? Tổ trưởng đi tới mắng các cô vài câu, hai người lập tức tách ra cười khúc khích ra ngoài tiếp khách. Bên phía đường chính cũng nghe phong phanh thông tin hôm nay Hạ Thần dẫn theo Từ Oánh đến trung tâm thương mại thị uy, anh ta lập tức gọi điện cho Hà Tu. Số cá nhân của Hà Tu đã chặn cuộc gọi của anh ta, nhưng Hà Tu lại quên không chặn số công việc. Đường chính nhìn dãy số trên danh thiếp thuận lợi gọi Hà Tu, tôi nghe nói hôm nay Hạ Thần đến trung tâm bách hóa Tinh Quang phải không? Nghe thấy giọng nói của đường chính, Hạ Tu giật mình ngạc nhiên chớp mắt một cái, người này đúng là oan hồn không tan mà. Anh cười một tiếng nói với anh ta, ừ, bọn họ vừa rời đi rồi. À, thằng nhóc con này lá gan càng ngày càng lớn. Nó tới là có ý gì, muốn tuyên bố chủ quyền với trung tâm thương mại Tinh Quang sao? Nó tới nói với tôi là tháng sau sẽ cử hành lễ đính hôn với Từ Oánh. Hừ, tôi thấy nó có dụng ý khác thì có. Cùng xuất thân từ gia đình giàu có, nên tất nhiên đường chính vô cùng hiểu rõ những tranh đấu trong sáng ngoài tối của những đại gia tộc như thế này. Nhưng có điều anh ta may mắn hơn Hà Tu là trong nhà chỉ có một người chị gái, hơn nữa còn vô cùng cưng chiều anh ta. Hà Tu trầm ngâm một lát nói, người muốn tranh tài sản là nó, từ trước tới giờ tôi cũng chưa từng có hứng thú muốn tranh giành tài sản Hạ Gia với nó. Đường chính đau lòng ôm đầu nói, tôi biết cậu là đóa hoa trên vách đá không nhiễm khói lửa nhân gian, nhưng dựa vào cái gì mà lại để cho tên tiểu tử kia chiếm lợi chứ? Nói cho cậu biết, tôi không đồng ý. Đường gia chúng tôi tuyệt đối ủng hộ cậu. Hà Tu trả lời, hình như đường gia không phải do cậu quyết định thì phải. Đường chính, trong lúc nhiệt huyết sôi trào như thế này thì đây là trọng điểm sao? Chỉ cần tôi đồng ý đến công ty chăm chỉ làm việc thì sớm muộn gì cũng do tôi quyết định, cha và chị gái cũng rất thương tôi. Hy vọng tôi có thể sống đến ngày đó. Đường chính, anh ta xoa mặt chân thành nói thật nếu cậu đem mấy chiêu này áp dụng trên người em trai mình thì nó đã sớm bị cậu khiến cho không thể tự lo liệu cuộc sống rồi. Hà Tu trả lời tôi nói rồi tôi không có hứng thú. Đường chính, cho nên cậu liền có hứng thú ngược đãi tôi sao? Anh ta đã tạo nghiệt gì rồi? Anh ta xoa mặt lần nữa, nói với Hà Tu tôi sẽ cố gắng vì cậu thấy tôi như thế này cậu có thể để tôi quay về làm bạn tốt của cậu không? Trong mắt Hà Tu lặng lẽ dâng lên ý cười. Sau khi Từ Oánh và Hạ Thần rời khỏi phòng làm việc của Hà Tu thì liền trở về. Lúc đi qua Mộng Huyền Y Thụ lại nhìn Giản Ngôn thêm mấy lần. Hạ Thần nói em rất hứng thú với nhân viên bán hàng đó sao? Từ Oánh nói em có chút tò mò tiền lương của cô ấy sao có thể mua được những thứ quần áo mà cô ấy đang mặc trên người chứ, trừ khi cô ấy không ăn không uống tiết kiệm tiền mua quần áo. Loại chuyện này cũng khiến em phải để tâm. Từ Oánh không nói gì nhìn hắn một cái, anh không tò mò tiền của cô ấy từ đâu mà ra sao? Hạ Thần hỏi ngược lại có gì phải tò mò? Từ Oánh quyết định nói thẳng với hắn, đàn bà nếu không phải tự mình kiếm tiền thì cũng chỉ có thể là kiếm trên người của đàn ông mà thôi. Cho nên, trong trung tâm thương mại Tinh Quang này ngoài Hạ Tu ra thì còn ai nữa? Hạ Thần ngẩn người, cười lạnh nhìn vào mắt cô ta, nói đi nói lại thì ra là em đang quan tâm tới Hạ Tu sao?

Hai nữ sinh mới đến nhìn bọn họ, tò mò hỏi, các sư phụ bình thường cũng đi phòng tập gym sao ạ, em cho rằng bình thường đều là tăng ca tăng ca tăng ca. Giản Ngôn đáp, bình thường giám đốc Lâm đây luôn nhắc nhở mọi người rằng, cơ thể chính là tiền vốn của tăng ca, không rèn luyện thì lấy đâu sức khỏe để tăng ca làm việc chứ. Hai cô nữ sinh, Lâm Chân, cô có nói vậy sao? Sao cô không nhớ? Cả đám cứ như vậy, vừa nói chuyện vừa ăn uống, rất nhanh đã đến 9 giờ, liền lục tục đứng dậy ra về. Bởi vì ai cũng có bản thảo cần hoàn thành, nên Lâm Chân dẫu muốn dẫn mọi người đi hát cũng chẳng có cách nào, đành để mọi người đi về. Gần đây em không có bản thảo nào, đi, chị em mình đi hát karaoke. Cô kéo Giản Ngôn, chuẩn bị đi đến KTV. Ai ngờ Giản Ngôn từ chối cô, ngày mai em còn phải đi làm, chị đi một mình đi. Lâm Chân, tuy âm thanh tan nát cõi lòng của cô còn to hơn tiếng sấm, nhưng cô vẫn hộ tống Giản Ngôn về nhà. Về đến nhà, Giản Ngôn đi tắm trước, sau đó mở máy tính, chuẩn bị vẽ. Lại tiện tay mở luôn kêu kêu lên, cô phát hiện có một thông báo âm thanh gửi đến tất cả thành viên trong nhóm. Mặt trực gửi tất cả thành viên, tập một bản demo Thượng Khả đã ra mắt, tôi đã gửi trong nhóm rồi, tất cả mọi người cùng nghe một chút, có ý kiến gì cứ nói ra, chúng ta cùng bàn bạc, tập 2 cũng sắp ra lò chờ nhé. Tin này gửi lúc 6 giờ hơn, Giản Ngôn tải file đính kèm trong nhóm xuống, trả lời, sorry, bây giờ mới thấy, tôi nghe thử ngay đây. Cô gửi tin nhắn đi chưa được bao lâu thì Nam Tư đã nhắn tin cho cô. Nam Tư, chào buổi tối sư phụ. Đường Chỉ, chào buổi tối. Nam Tư, sư phụ vừa về nhà hả? Đường Chỉ, đúng vậy, hôm nay Chân Quả có hai người mới nên mở tiệc liên hoan. Nam Tư, a thật tốt. Đường Chỉ, tốt gì chứ, hai người mới đều là sinh viên năm tư, nói học cấp 3 đã đọc truyện tranh của tôi, đột nhiên cảm thấy mình già rồi. Nam Tư, ha ha ha. Đường Chỉ, anh còn cười. Nam Tư, fan của tôi còn có người nghe nhạc tôi hát từ lúc họ đi học, bây giờ con của họ biết chơi xích đu rồi, nói như vậy tôi còn già hơn cô. Đường Chỉ, anh nói như vậy tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn rồi đấy. Nam Tư, thật ra thì có fan theo cô lâu đến như vậy cũng là một loại hạnh phúc, sau này còn có người sẽ ở bên cô một đời một kiếp cùng nhau già đi, không cần lo lắng đâu. Chương 20, Giản Ngôn nhìn dòng chữ trên màn hình theo bản năng ngẩn người. Sẽ có một người như thế sao, chậm rãi cùng cô già đi. Nếu như đây là một tháng trước, câu trả lời của cô sẽ là hoài nghi, là phủ định, nhưng bây giờ, không hiểu sao trong đầu cô lại xuất hiện khuôn mặt của Hà Tu. Khuôn mặt của Hà Tu đã khắc sâu trong đầu cô, không thể nào xóa đi được. Đường Chỉ, hy vọng sẽ có một người như thế. Nam Tư, chắc chắn sẽ có. Nam Tư, thôi, không quấy rầy sư phụ nữa, sư phụ nghỉ ngơi sớm đi. Đường Chỉ, ok. Cô gửi xong tin nhắn thì avatar của Nam Tư cũng trở nên xám xịt. Giản Ngôn mở bản demo vừa tải về ra, vừa nghe vừa khởi động phần mềm đồ họa. Lúc nghe xong bản demo 20 phút cũng là lúc cô vẽ xong khuôn mặt của nhân vật nam chính. Là Hà Tu, đây là người đàn ông đầu tiên cô nói chuyện quá 3 lần, chẳng qua sẵn tiện hôm nay anh xuất hiện trong tầm mắt cô cho nên cô mới không ngại dùng gương mặt anh làm mẫu vẽ để luyện tay. Nhìn chăm chú vào bức tranh trên tay một lúc, sau đó cô lại mở bản demo kia nghe lại lần nữa. Cô đã không thể nào tập trung nghe được, vừa nãy chỉ lo vẽ, nên cô hoàn toàn không chú ý trong file demo nói gì. Cô nghe xong, liền đem hết ý kiến của mình trình bày với sốt bơ mè, sau đó tẩy sạch bức vẽ Hà Tu kia, bắt đầu vẽ tranh Giáng sinh. Ngày hôm sau cô vẫn phải làm ca sáng, vào lúc họp giao ban tổ trưởng thông báo, giám đốc Hạ mời đồng nghiệp ở Mộng Nguyễn Y Thụ dùng cơm. Bởi vì được chia làm hai nhóm, nên lần này mời khách cũng chia làm hai lần mời, chiều hôm nay nhóm được mời chính là nhóm của cô. Hồi trước Hà Tu từng nói với Giản Ngôn sẽ mời cơm mọi người thêm một lần, nhưng cô không nghĩ sẽ tới nhanh như vậy. Các đồng nghiệp nghe thấy giám đốc Hạ muốn mời cơm thì đều vô cùng vui vẻ, tâm trạng suốt một buổi đều vô cùng tốt. Buổi trưa, Giản Ngôn vẫn ngồi ăn cùng Hà Tu ở canteen, Hà Tu vừa uống canh, vừa hỏi cô buổi tối muốn ăn gì. Vấn đề này lúc đang làm việc mấy vị đồng nghiệp đã bàn bạc với nhau rất lâu, Giản Ngôn nhớ lại món ăn được bọn họ nhắc đến nhiều nhất, nói với Hà Tu, mọi người hình như muốn ăn thịt nướng BBQ. Hà Tu không nhịn được cười một tiếng, trung tâm thương mại Tinh Quang có thịt nướng BBQ, mọi người thật đã bớt cho tôi một phần việc. Ách, nếu như mọi người đều muốn ăn thì tôi vẫn nên thuận theo long dân vậy. Hà Tu nói, nhìn hộp thức ăn của Giản Ngôn, giờ cô ăn nhiều như vậy, lát nữa có ăn được thêm không đấy? Anh phát hiện ra có không ít nhân viên nữ vì buổi chiêu đãi chiều nay của anh, mà trưa nay không đến căng tin ăn cơm. Giản Ngôn hoàn toàn chẳng lo lắng vấn đề này, yên tâm đi, bạn tôi thường bảo dạ dày tôi là 128 gigabit đấy. Hà Tu, vậy lát nữa anh nhất định phải mở mang tầm mắt mới được. Ăn xong cơm trưa với Giản Ngôn ở căng tin, anh liền dọn dẹp hết đống hộp rồi cầm về phòng làm việc. Chưa đi đến cửa, điện thoại trong túi áo khoác vang lên. Anh lấy ra xem, là cuộc gọi của Đường Chính, liền quyết định để nó kêu thêm một lúc. Mãi cho đến khi đặt hộp cơm lên bàn làm việc, Hà Tu không hề có chút ái ngại nào, mở điện thoại, chuyện gì. Chờ lâu như vậy mới bắt máy, Đường Chính cũng không tức giận, bởi vì đang có chuyện khiến anh ta tức giận hơn chuyện này, tôi chẳng thể hiểu ba mẹ mình nghĩ thế nào nữa, hôm nay họ còn mời cả đối tượng xem mắt đến tận nhà nữa đấy. Hà Tu cười một tiếng, nói có thể họ lo lắng cậu không cưới được vợ đó. Thương thay cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Đường Chính, ai nói tôi không cưới được vợ, ngày mai tôi sẽ đem một cô về cho bọn họ. Hà Tu cười không nói gì, Đường Chính tiếp tục, cậu nói xem sao họ lại gấp như thế chứ. Năm nay mình mới 29, không phải 49. Hà Tu đáp, có lẽ do cậu đặt quá nhiều tâm tư ở công ty, nên bọn họ mới tìm con dâu gấp đến thế. Đường Chính, anh ta vuốt mặt một cái, tôi vẫn nên tốn chút công sức tìm một cô bạn gái để đối phó với họ vậy. Đường Chính, 29 tuổi không tính là nhỏ, cậu định cứ như vậy sao? Đường Chính im lặng một lúc đáp, tôi hiểu ý của họ, họ không quen nhìn thấy tôi làm việc, nhưng dù gì đã tốn không ít tâm huyết của bản thân, tôi không đành lòng buông tay. Cậu không nhất thiết phải buông tay, cậu có thể tìm một người đáng tin để bắt tay. Cậu sao, Hà Tu, quên đi, không bàn vấn đề này nữa, càng nói càng bực mình. Đường Chính thở dài một hơi, đổi chủ đề, cậu ăn cơm chưa? Đi ăn cơm chung đi, tôi vừa ăn ở căng tin xong, cậu đến căng tin ăn, ừ, một trải nghiệm tuyệt vời. Đường Chính, Hạ đại công tử không hề giống với người bình thường. Anh ta lại vuốt mặt nói, chiều nay đi chơi đi, tôi mời cậu đi ăn tối, đánh bóng. Hạ Tu từ chối anh chàng một cách tàn nhẫn, chiều hôm nay tôi đi ăn liên hoan với nhân viên, không có rảnh đi với cậu đâu. Đường Chính, nhân viên quan trọng hay tôi quan trọng? Đường Chính tức giận hỏi anh. Hạ Tu không chút do dự lựa chọn, nhân viên, bọn họ có thể kiếm tiền cho tôi, cậu thì sao? Đường Chính, ok. Tình bạn của họ thật sự phải đi đến cuối con đường rồi. Tạm biệt, anh ta hung tợn đáp lời cúp điện thoại. À, cuối cùng cũng có lúc anh ta cúp máy trước Hà Tu, cảm giác thật là thoải mái quá đi. Nhưng anh ta vừa chạy hồng hộc từ nhà ra đây, bây giờ còn đang đói bụng, anh ta mở danh bạ lên, hồ bằng cầu hữu thì không ít, nhưng người có thể nói tất cả mọi chuyện chỉ có Hà Tu. Nhưng mà cậu ta lại từ chối anh một cách tàn nhẫn như vậy, còn từ chối những hai lần. Lúc đang điên cuồng chửi rủa Hà Tu trong lòng, Hà Tu liền nhắn cho anh ta một tin, ngày mai tôi mời cậu ăn cơm. Đường Chính cao ngạo hừ một tiếng, nhắn lại, không cần. Sau cùng còn trợn mắt nhìn cái điện thoại. Hà Tu cầm điện thoại, cười một tiếng, nhắn lại, ờ, vậy quên đi. Đường Chính, anh ta nghĩ, nếu một trong hai người, anh ta và Hà Tu không cưới được vợ, thì người đó chính là Hà Tu. Đường Chính lại lướt danh bạ thêm một lần nữa, đột nhiên thấy tên của Lâm Chân. Như là nghĩ tới điều gì, con ngươi khẽ động, gọi điện thoại cho Lâm Chân. Tối hôm qua, sau khi đưa Giản Ngôn về nhà, Lâm Chân liền hẹn mấy người khác đi hát, hơn 4 giờ mới ngủ. Lúc này cô vừa tỉnh dậy không lâu, đang ở phòng bếp trong văn phòng nấu nước trộn mì. Nghe tiếng chuông điện thoại, liền thuận tay bắt máy, xin chào. Đường Chính cong khóe miệng, cười nhẹ, lịch sự chào cô Tổng Giám Đốc Lâm, còn nhớ tôi không? Tôi là Đường Chính. Lâm Chân nhanh chóng phản ứng lại, cô biết hai chữ Đường Chính này đại diện cho ai, gật đầu một cái, à, Giám Đốc Đường, đương nhiên là tôi nhớ rồi. Nụ cười trên mặt Đường Chính càng tươi hơn, lần trước cô nói hy vọng chúng ta có thêm nhiều cơ hội hợp tác, bây giờ tôi đang có một vụ, muốn hợp tác với cô. Nghe được hai chữ hợp tác, Lâm Chân liền chấn chỉnh tinh thần, anh cứ nói đi. Nói qua điện thoại không rõ ràng, chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện không? Lâm Chân suy nghĩ một lúc nói, giờ tôi đang ở văn phòng, nếu anh tiện thì đến văn phòng chỗ tôi đi. Đường Chính quả thật rất có hứng thú với văn phòng làm việc của Chân Quả, liền lập tức đồng ý, được từ chỗ tôi qua đó không mất bao nhiêu thời gian, lúc đến tôi sẽ gọi lại cho cô. Được, Đường Chính quả thật chẳng mất bao lâu đã đến nơi, vừa đúng lúc mì của Lâm Chân đã chín tới, cô cũng không định ăn mì nữa, mà ra cửa đón Đường Chính luôn. Đường Chính đã sớm bị những tấm áp phích gắn bên ngoài văn phòng làm việc hấp dẫn, chủ đề của mỗi tấm áp phích ấy đều không giống nhau, nhưng mỗi tấm đều rất đẹp, có hồn rất riêng, chắc đây đều là tranh của các họa sĩ thuộc Chân Quả. Anh ta vẫn đang thưởng thức bức áp phích của Đường Chỉ thì Lâm Chân vội vã bước từ trong ra, ngại qua Giám Đốc Đường, đã để anh đợi lâu. Đường Chính lắc đầu, nói với cô, đây là lần đầu tiên tôi đến thăm văn phòng làm việc của họa sĩ truyện tranh, cảm thấy thật mới lạ. Lâm Chân cười cười, đưa anh ta đi thẳng vào bên trong tham quan. Trong văn phòng còn có vài họa sĩ đang làm việc nên cả hai đều hạ thấp giọng, ánh mắt của Đường Chính đảo qua bàn làm việc của họ, lướt đến giá sách lớn trên tường. Phía trên để rất nhiều sách, có tư liệu, sách chuyên ngành, nhưng nhiều hơn cả chính là truyện tranh. Không biết vì sao, đi xung quanh nơi này một vòng, anh ta càng không muốn buông bỏ phòng làm việc của mình. Anh ta đi vào phòng làm việc của Lâm Trân, mì trên bàn cô đang bốc hơi nóng. Lâm Trân có chút xấu hổ, bước lên phía trước, ách ngại quá, tôi vừa nấu mì. Đường Chính nói, là tôi vô ý, chọn lúc chưa thế này mà đến. Lâm Trân nghĩ, đáng lẽ họ nên hẹn ở nhà hàng bên ngoài, cô nhất thời quên mất. Chúng ta vẫn nên đến nhà hàng bên ngoài đi, chắc giám đốc Đường vẫn chưa ăn cơm nhỉ. Lâm Trân hỏi, Đường Chính, vậy mì của cô thì sao? Mấy cái này không ăn cũng được, đó chẳng phải là lãng phí sao, nghe mùi cũng thơm đấy. Lâm Trân, à, ngửi lại càng đói hơn, không ngại để tôi ăn thử một miếng chứ. Ngại quá, Lâm Trân bước nhanh, đẩy chén mì lại, quay đầu nói với anh ta, nếu anh ăn miếng mì này thì tôi nghĩ lần hợp tác này sẽ không thành đâu. Đường Chính, đây là cái lý do quái quỷ gì thế? Chúng ta vẫn nên ra ngoài ăn đi. Lâm Trân cuối cùng vẫn đưa Đường Chính xuống lầu, đến một tiệm ăn, gọi thức ăn xong, cuối cùng cũng thảnh thơi, liền hỏi, không biết giám đốc Đường muốn bàn chuyện gì với tôi? Đường Chính cười, nói, giám đốc Lâm dạo gần đây không phải bị bức hôn sao? Tôi đang nghĩ hai người chúng ta nên hợp tác, trước tiên đẩy lùi ý định của họ. Lâm Trân có nằm mơ cũng không ngờ được loại hợp tác mà anh ta muốn nói là loại này, cũng may cô là kẻ thân kinh bách chiến, nhanh chóng phản ứng lại, ý của giám đốc Đường là chúng ta giả làm tình nhân. Không sai, trước đây Đường Chính cũng có ý định này, nhưng anh ta sợ tùy tiện tìm người, cuối cùng nếu đối phương thật lòng thích anh ta thì rất phiền. Anh ta có mị lực thế cơ mà. Thế nhưng nếu đối phương là Lâm Trân thì sẽ không xuất hiện tình huống này, bởi vì cô ta thích phụ nữ. Liên quan đến vụ hợp tác này, anh và Lâm Trân đã bàn bạc với nhau rất lâu, mà lúc bọn họ bàn bạc chi tiết vụ hợp tác này, Hạ Tu cũng rất vinh dự chứng kiến thế nào là bao từ 128GB của Giản Ngôn. Không, anh nghĩ đó không phải 128GB, mà phải là loại 256GB mới đúng. Phần 1 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com.